Vô địch thiên hạ 322 chương 3193 đông cực lão nhân thực lực. Đông cực lão nhân nói đến đây, chậm rãi đứng lên. Trên thân khí tức một tiết trống ra. Mỗi trống ra một tiết, Tiềm Long Thánh địa liền trầm xuống. Mỗi trống ra một tiết, Trích Long Thành liền ầm vang vang vọng không thôi. Toàn bộ Trích Long Thành phảng phất muốn không chịu nổi đông cực lão nhân khí tức mà muốn vỡ ra đồng dạng. Rất nhiều cường giả càng là hãi nhiên, hoảng sợ lui lại. Bao quát rất nhiều thánh giới giới chủ, bao quát Lôi Hình Hải, thậm chí bao gồm Đế Tiêu Long cũng chỉ có cái kia Cực Không Lục công chúa Tăng Dính có thể sừng sững bất động. Cô Xuân Quang cùng Đế Dục hai người thấy thế, đều là ánh mắt chớp động. Hiển nhiên, Cực Không Lục công chúa Tăng Dính thực lực hay là vượt quá hai người dự kiến. Đông cực lão nhân khí tức càng ngày càng mạnh. Chính là Tiềm Long Thánh địa bốn phía thánh địa cường giả cũng đều bị khí tức khủng bố này ép tới khó chịu. Sợ hãi. Rung động nằm. Chỉ gặp đông cực lão nhân toàn thân 13 loại quang mang diệu động. Chiếu sáng thánh địa này đến thánh địa khác. Xuyên thấu không gian này đến không gian khác. Không ngừng khuyết tán. Không ngừng bao trùm. Cuối cùng lan tràn tới Diệt Long Thánh địa. Bị Diệt Long Thánh địa cấm chế lực lượng cản lại. 13 loại cực hạn cô Xuân Quang, Đế Dục đám người sắc mặt hơi đổi. Năm đó, đông cực lão nhân chỉ là 12 loại cực hạn mà thôi. Không nghĩ tới hồi lâu. Lần này lại xuất thế lần nữa. Thậm chí ngay cả sau cùng lực lượng thời gian cũng tìm hiểu ra tới. U Linh Cung, Lôi Dương Tục, Diệt Long Thiên Đô các đại giới chủ phủ, Cực Không Thiên Triều tất cả đại thiên tử, các đại giới chủ phủ cao thủ, hiện trường tất cả cường giả ai cũng kinh ngạc. 13 loại cực hạn lực lượng Diệt Long thế giới thiên tài vô số. Mỗi một cái thời đại đều hiện ra vô số thiên tài. Mỗi một cái kỷ nguyên xuất hiện yêu nghiệt thiên tài càng nhiều. Thế nhưng là vô số cái thời đại, rất nhiều kỷ nguyên xuống tới, có thể tìm hiểu ra 13 loại cực hạn lực lượng cao thủ là ít càng thêm ít. Trong toàn bộ Diệt Long Thiên Triều, có được 13 loại cực hạn lực lượng cao thủ, không cao hơn số lượng một bàn tay. Toàn bộ Diệt Long Thiên Triều, đông đảo thiên tử, đông đảo công chúa, không có một cách nào có thể tìm hiểu ra 13 loại cực hạn lực lượng. Mà 13 loại cực hạn lực lượng cao thủ càng là ước năm khó mà thấy một lần, cực ít xuất thủ. Hiện trường rất nhiều cao thủ rất nhiều đều không có gặp qua 13 loại cực hạn lực lượng cao thủ xuất thủ. Cho nên hiện tại gặp đông cực lão nhân triển lộ 13 loại cực hạn lực lượng, đều là kinh ngạc khó tả. Mà lại đông cực lão nhân, trong 13 loại cực hạn lực lượng, thình lình đắt là 11 viên mãn con thời gian tiểu thành, không gian đại thành. Cách khác 11 loại cực hạn lực lượng đã toàn bộ viên mãn một chút, trước đó chưa nghe nói qua đông cực lão nhân cao thủ. Gặp đông cực lão nhân trên thân 13 loại cực hạn lực lượng kia, 11 viên mãn, chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao ngay cả Cực Không Lục công chúa Tăng Dính cũng muốn đối với cái này đông cực lão nhân thái độ cung kính. Đông cực lão nhân lạnh giọng hừ một cái, mu tay trái phủ sau lưng, một tay khác dối ra. Đột nhiên một trưởng hướng Nguyên Thiên Nhất còn có Hoàng Tiểu Long bốn người oanh áp xuống tới. Ba cái cầu nô tài, còn không cùng chủ nhân ngươi cùng một chỗ quỳ xuống một trưởng này. Ẩm chứa chín đại viên mãn, hắn thấy chín đại viên mãn hoàn toàn có thể triển ép Nguyên Thiên Nhất, Hoàng Tiểu Long chủ tớ bốn người. Vũ trụ có thể chịu được hắn chín đại viên mãn ít càng thêm ít. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ầm vang đè xuống trưởng tròn to lớn ẩm chứa chín đại viên mãn kia, sắc mặt đạm mạc. Đúng lúc này, Nguyên Thiên Nhất ngửa mặt lên trời vừa hô, tiếng giống nổ vang, phủ cận các phương cường giả nhao nhao bị tạc bay. Vừa hô thanh âm khủng bố như vậy tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy Nguyên Thiên Nhất trên thân hiện lên 13 loại quang mang. Quang mang diệu động thiên địa, 13 loại quang mang chiếu rọi thánh địa này đến thánh địa khác, bao trùm không gian này đến không gian khác, cùng đông cực lão nhân 13 loại quang mang hòa lẫn. Vậy mà không kém gì đông cực lão nhân bao nhiêu 10, 13 loại cực hạn lực lượng khi Nguyên Thiên Nhất trên thân 13 loại cực hạn lực lượng quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Lôi Kình Hải kinh hãi, Kim Trúc Lão Tổ kinh hãi, Bí Chỉ Hắc Ma kinh hãi, Đế Tiêu Long, Tăng Dính đồng dạng chấn trụ trong hư không. Nguyên bản vừa muốn xuất thủ ngăn cản cô Xuân Quang, Đế Dục hai người đồng dạng chấn động toàn thân, ngốc tại đó. Vừa mới bị Nguyên Thiên Nhất tám đại viên mãn đánh bay, cảm thấy phẫn nộ, sỉ nhục U Vô Y nhìn xem Nguyên Thiên Nhất trên thân 13 loại cực hạn lực lượng kia, trong lòng chỉ có kinh ngạc, không có phẫn nộ, không có sỉ nhục, lại không còn sát ý. 13 cực hạn, 8 đại viên mãn mà lại còn lại 5 loại, 2 loại đại thành cực hạn, đã gần như đột phá viên mãn. Thời gian, không gian, quang minh là đại thành, ngay cả Đông Cực lão nhân cũng bị khiếp sợ. Hắn chu du vũ trụ các đại thế giới, không phải là không có gặp qua 13 loại cực hạn lực lượng, 8 đại viên mãn cường giả, nhưng là những người này cách nào không phải uy chấn thế giới vô thượng cường giả, nhưng là bây giờ lại là một cách nô tài có được 13 loại cực hạn lực lượng, 8 đại viên mãn, 2 cách đại thành cực hạn, 3 cách đại thành ngay tại Đế Tiêu Long, Tăng Dính bọn người chấn kinh lúc, Nguyên Thiên Nhất khẽ vươn tay, đồng dạng chỉ là tay phải, một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Lần này Nguyên Thiên Nhất là 8 đại viên mãn, 2 đại cực hạn, ầm ầm, Nguyên Thiên Nhất cùng Đông Cực lão nhân trưởng lực đụng vào nhau, không phải Tiềm Long Thánh Địa nổ vang, mà là toàn bộ Diệt Long Thiên Đô nổ vang. Toàn bộ Diệt Long Thiên Đô vô số cái thánh địa đều tại nổ vang, khủng bố khí lãng hình thành, Lôi Dương tộc, U Linh Cung, vô số thánh giới giới chủ phủ cao thủ bị khủng bố khí lãng cuốn trúng, kêu thảm liên miên. Nguyên Thiên Nhất cùng Đông Cực lão nhân đều lui về sau một bước, lại là thế lực ngang nhau, nhìn thấy cái này tất cả mọi người há miệng ra. Mặc dù nói Đông Cực lão nhân cũng không có toàn lực, chỉ là thi triển 9 đại viên mãn, nhưng là vừa rồi Nguyên Thiên Nhất cũng không có toàn lực. Đông Cực lão nhân đã giật mình, sắc mặt lại khó coi, sắc mặt hắn âm tình. Mặc dù hắn tự tin có thể áp chế Nguyên Thiên Nhất, cũng có thể đánh bại Nguyên Thiên Nhất, nhưng là lấy Nguyên Thiên Nhất thực lực, hắn muốn giết Nguyên Thiên Nhất căn bản là việc không thể nào. Trừ phi hắn 13 viên mãn, hắn vậy mà giết không được một cái nô tài. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn xem Đông Cực lão nhân, ta nói qua, ngươi muốn vặn xuống đầu của ta, quá coi trọng chính ngươi. Đế Tiêu Long, Lôi Hình Hải một đám vắng lặng im ắng. Trước đó Hoàng Tiểu Long nói lời này lúc, Đế Tiêu Long nói Hoàng Tiểu Long nếu là biết Đông Cực lão nhân thanh danh, sớm bị dọa phân. Nhưng là hiện tại không có lên tiếng. Đông Cực lão nhân giận dữ cười to, trong tiếng cười lộ ra cuồng bá cùng sát ý. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có một cái nô tài ở bên người ngươi, liền có thể bảo vệ được ngươi. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta hôm nay tất sát ngươi. Ta Đông Cực lão nhân tung hoành vũ trụ vô số tuế nguyệt, chưa từng sợ tại ai. Ta muốn để ngươi biết, ta Đông Cực lão nhân không phải loại sâu kiến như ngươi này có thể khiêu khích. Đông Cực lão nhân nói xong, thân hình lói lên, hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Lần này là 13 loại cực hạn lực lượng, toàn lực oanh sát mà đến. Tiểu tử, ta nhìn bên cạnh ngươi nô tài lần này còn có thể hay không ngăn cản ta. Đông Cực lão nhân giữ tợn cười to. Giống đột nhiên, Nguyên Thiên Nhất thân hình thoát một cái, biến trở về bản thể, hóa thành trống trời cự thú, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, đầu nhập thương không cửu thiên, so thành trì còn lớn hơn cự trưởng nghênh hướng Đông Cực lão nhân. Ầm ầm, Nguyên Thiên Nhất cùng Đông Cực lão nhân đồng thời đánh bay. Vô Địch Thiên Hạ 322 chương 3194 cũng có thể tự vệ. Nguyên Thiên Nhất cùng Đông Cực lão nhân đồng thời bị dung ra Tiềm Long Thánh Địa. Từ mặt ngoài nhìn, Nguyên Thiên Nhất đẩy lôi càng xa một chút hơn, ở vào hạ phong. Dù là như vậy, hay là kinh ngạc thế nhân, Đông Cực lão nhân vừa rồi một trưởng kia, thế nhưng là toàn lực, 13 loại cực hạn lực lượng toàn ra, Vậy mà vẫn là bị Nguyên Thiên Nhất ngăn cản. Đông Cực lão nhân mặc dù đản sinh tại không gian vũ trụ, bản thân có được bản nguyên vũ trụ lực lượng, nhưng là Nguyên Thiên Nhất tại khởi nguyên chi thủ bên dưới tu luyện vô số tuế nguyệt, trải qua khởi nguyên chi khí ngày đêm rèn luyện, nó bản thể không chỉ có không kém hơn Đông Cực lão nhân nhục thân, thậm chí so Đông Cực lão nhân nhục thân còn phải mạnh hơn một chút. Mà lại Nguyên Thiên Nhất huyết mạch tại khởi nguyên chi khí vô số tuế nguyệt cải thiện phía dưới, đồng dạng so Đông Cực lão nhân mạnh hơn. Nhìn xem Nguyên Thiên Nhất cử thể chống trời kia, cảm thụ được Nguyên Thiên Nhất trên thân tán phát khủng bố hung uy, Đế Tiêu Long trong lúc khiếp sợ, sắc mặt phức tạp. Hắn nhớ tới hắn lúc trước từng muốn thu phục cái kia Tử Lôi công tử tại dưới trướng, sau đó lại sợ đắc tội U Linh cung cung chủ mà đứt ý nghĩ này. Cái này đến cùng là cái gì vũ trụ cử thú có thánh giới giới chủ nhìn xem Nguyên Thiên Nhất cử thể chống trời kia, kinh ngạc nói. Lại là không ai nói được, bởi vì chưa từng có ai từng thấy Nguyên Thiên Nhất loại này vũ trụ cử thú. Ngay cả Tăng Dính, Cô Xuân Quang, Đế Dục cũng nói không ra. Âm âm lúc này, trên trời cao lại vang lên ầm ầm nổ vang. Chỉ gặp Nguyên Thiên Nhất cùng Đông Cực lão nhân lại đối đánh vào cùng một chỗ. Hai người lại chiến lại đi, càng ngày càng xa. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cuối cùng hai người đều ra Diệt Long Thiên Đô. Đám người từ từ thu hồi ánh mắt, đè xuống tâm linh kinh ngạc. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Có e ngại, có ghen ghét, có hâm mộ, có cừu hận, thậm chí là tham lam như Nguyên Thiên Nhất vẫn còn. Bọn hắn tự nhiên không còn dám nhớ thương Hoàng Tiểu Long trên người bảo bối. Nhưng là hiện tại Nguyên Thiên Nhất đã đi, mà lại bị Đông Cực lão nhân áp chế, bọn hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Bất quá Nguyên Thiên Nhất mặc dù không tại, nhưng là Hoàng Tiểu Long bên người còn có 100 đầu lệ hồn. 100 đầu lệ hồn kia cũng cực kỳ khó chơi, cho nên đám người mặc dù trong lòng tham lam lại nổi lên, nhưng là nhất thời cũng không ai lại ra tay. Đất trời bốn phía yên tĩnh trở lại, đem mọi người thần sắc thu tại đáy mắt. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười lạnh. Cuối cùng Lôi Kình Hải dẫn đầu đứng dậy, tay cầm cự chùy chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Tử Lôi công tử, ngươi giả mạo bản thiếu tộc trưởng, ta cũng không muốn quá làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi đem trên thân đạo tể giao ra, ta có thể thả ngươi đi. Hắn cũng biết hiện trường rất nhiều người nhớ Hoàng Tiểu Long trên người thời quang chi hoa, tư không luôn hồi thảo, cùng bá long chi thi. Cho nên hắn dứt khoát không cần những vật này, chỉ cần Hoàng Tiểu Long trên người đạo tể. Muốn ta giao ra trên thân tất cả đạo tể? Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn đối phương. Mặc dù đấu giá mua thời quang chi hoa, tư không luôn hồi thảo cùng bá long chi thi, nhưng là Hoàng Tiểu Long trên thân còn có 900 vạn ước đạo tệ. Lôi Kình Hải nói, không tệ. Nói đến đây, liếc nhìn Hoàng Tiểu Long bên người 100 đầu lệ hồn kia, Hách Chân, Lý Thước nói ra, ngươi 100 đầu lệ hồn kia thực lực mặc dù mạnh, nhưng là ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại trả lời. U Vô Y cũng đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ngươi đầu tiên là giết ta U Linh Cung bốn cái nữ đệ tử, hiện tại dưới trứng lệ hồn lại giết phụ thân ta tòa hạ thị nữ, ngươi lại thế nào bồi thường ta U Linh Cung? Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Lôi Dương tộc U Linh Cung buồn cười buồn cười. Hoàng Tiểu Long liên tiếp nói hai cách buồn cười, mà lại ánh mắt khinh miệt kia để Lôi Kình Hải, U Vô Y sắc mặt hai người khó coi. Buồn cười, ngươi nói là chúng ta Lôi Dương tộc cùng U Linh Cung buồn cười? Lôi Kình Hải sắc mặt âm trầm, hai mắt sát ý bắn ra. Vậy ta hiện tại liền để cho ngươi biết ngươi có bao nhiêu buồn cười. Nói đến đây, toàn thân khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra. Tám đại cực hạn, bảy đại viên mãn. Nhìn thấy Lôi Kình Hải trên thân cực hạn quang mang cùng lực lượng, có cao thủ hoảng sợ nói, tất cả mọi người là chấn kinh. Không thể nghi ngờ, Lôi kình hải thực lực còn mạnh hơn U Vô Y, mặc dù chỉ là nhiều hơn một loại cực hạn lực lượng, nhưng là lôi kình hải thêm ra một loại cực hạn lực lượng đã là đại thành. Lôi kình hải toàn thân lôi quang trùng thiên, lôi khí tràn ngập thiên địa. Chết lôi kình hải vừa sải bước ra cũng đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, một quyền oanh sát mà ra. Mà U Vô Y ghi hận tại mới vừa rồi bị Nguyên Thiên Nhất oanh thương, cũng là vừa sải bước ra, gần như đồng thời đi vào Hoàng Tiểu Long đồng thời. Trường ấm màu đen ấm hướng Hoàng Tiểu Long. Lôi kình hải, U Vô Y hai người liên thủ có băng thiên chi thế. Cho dù là Đế Tiêu Long cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Tam Thiên Tử Điện Hạ, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Cái kia bàng chủ quản nói ra. Chúng ta cũng không thể bị lôi kình hải. U Vô Y đoạt trước, nếu như bị lôi kình hải, U Vô Y đoạt trước, cướp đi thời quang chi hoa, tư không luân hồi thảo cùng bá long chi thi. Đến lúc đó bọn hắn lại ra tay, từ lôi kình hải, U Vô Y trong tay cướp đoạt trở về. Đó chính là đắc tội lôi dương tộc cùng U Linh Cung. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại vượt lên trước một bước xuất thủ, từ trên thân Hoàng Tiểu Long cướp đoạt, vậy tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Đế Tiêu Long nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, Hoàng Tiểu Long một tay dối ra, đập một trường trường lực đồng thời đón lấy lôi kình hải, U Vô Y hai người. Lôi kình hải, U Vô Y gặp Hoàng Tiểu Long một tay lưng đeo, một tay nghênh kích, mà lại là đồng thời nghênh kích hai người, không khỏi trong lòng tức giận, lạnh lùng cười một tiếng. Cực Không Lục công chúa Tăng Dính gặp Hoàng Tiểu Long một tay nghênh kích hai người, âm thầm lắc đầu. Cô Xuân Quang, Đế Dục hai người cũng là những mày. Tiểu tử này quá khinh địch, cô Xuân Quang nói ra. Trước cứu hắn rồi nói sau, Đế Dục nói. Nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, một mặt kinh ngạc. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long tay phải ở giữa, cực hạn quang mang trùng điệp nở rộ, tựa như đại dương minh mông chi hoa, hướng thế nhân nở rộ nó tầng tầng vẻ đẹp. Lôi kình hải, U Vô Y sắc mặt hai người đại biến lúc, chỉ cảm thấy khủng bố cự lực điên cuồng gào thét mà tới. Âm âm chỉ gặp hai người như diều đứt dây, tại trong cấp 14 gió bão bay lượn. Hai người trực tiếp ném ra Tiềm Long Thánh Địa, giáp bọc toàn thân vỡ nát, trên thân không ngừng nứt ra vết máu, phảng phất tùy thời muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng. Đế Tiêu Long, Tăng Dính, Cô Xuân Quang, một đám thánh giới giới chủ, khai thiên cổ tộc tộc trưởng, vô số cao thủ, gắt gao nhìn xem bị nện ra Tiềm Long Thánh Địa lôi kình hải, U Vô Y hai người. 9. Đại cực hạn viên mãn, có người hoảng sợ nói. Thình lình chính là cái kia tử mục giới chủ phủ đệ nhị cao thủ Chính Thập Phong lúc trước. Hoàng Tiểu Long mới vừa vào Diệt Long Thánh giới lúc, cái này Chính Thập Phong liền nói Hoàng Tiểu Long sâu không lường được bất quá. Khi đó, hắn mặc dù cảm thấy Hoàng Tiểu Long sâu không lường được, nhưng là cũng không phải là rất xác định Hoàng Tiểu Long phải chăng có bọn hắn tử mục giới chủ một dạng thực lực. Dù sao bọn hắn tử mục giới chủ thế nhưng là lục đại cực hạn lực lượng, mà lại là ngũ đại viên mãn. Nhưng là bây giờ cô Xuân Quang đối với Đế Dục cười khổ nói, hai chúng ta lão đầu cũng có mắt mờ thời điểm. Đế Dục cũng là lắc đầu cười một tiếng, xem ra là chúng ta tự mình đa tình. Vừa rồi bọn hắn còn muốn lấy xuất thủ cứu cái này Tử Lôi công tử. Cô Xuân Quang gật đầu, liền xem như Đế Tiêu Long tiểu tử kia đợi lát nữa thật xuất thủ, lấy hắn chín đại viên mãn thực lực cũng có thể tự vệ. Đế Tiêu Long thân là Diệt Long Thiên Triều thực lực mạnh nhất ba cái thiên tử, thiên phú độ cao, thực lực cường đại, tự nhiên là không cần hoài nghi. Đế Tiêu Long thực lực mặc dù không thể so với Đông Cực lão nhân, nhưng là cũng là 12 cực hạn. Thập đại viên mãn vô địch thiên hạ. 322 chương 3195, ta cũng không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Gặp Hoàng Tiểu Long lại là chín đại viên mãn cao thủ, hiện trường đông đảo giới chủ, đông đảo khai thiên cổ tộc tộc trưởng đều là giật mình kêu lên. Ngay cả Cực Không Lục công chúa Tăng Dính cũng là gương mặt xinh đẹp giật mình. Đế Tiêu Long sắc mặt càng là phức tạp khó tả. Nếu là sớm biết Hoàng Tiểu Long có 9 đại cực hạn viên mãn. Nếu là sớm biết ngay cả Hoàng Tiểu Long bên người Ngô Tài đều là 13 cực hạn. 8 đại viên mãn. Cho dù là đắc tội U Linh Cung Cung Chủ. Hắn lúc trước cũng muốn 3 lần đến mời. Đem Hoàng Tiểu Long cất vào dưới trướng. Hoàng Tiểu Long một trường vỗ bay Lôi Hình Hải. U Vội đằng sau. Nhìn về hướng Lôi Dương tộc cùng U Linh Cung còn lại đệ tử. Lôi Dương tộc cùng U Linh Cung còn thừa đệ tử hoảng sợ muôn dạng. Toàn bộ giết Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Lập tức, 100 đầu lệ hồn hướng Lôi Dương tộc cùng U Linh Cung chúng đệ tử nhào tới. Tại trong tiếng kêu thảm. Cách này đến cách khác Lôi Dương tộc cùng cách này đến cách khác U Linh Cung nữ đệ tử bị 100 đầu lệ hồn kia thôn phệ. Ăn sống. Nhìn xem một màn này. Vừa rồi nhớ Hoàng Tiểu Long trên thân thời quang chi hoa. Tư không luôn hồi thảo. Bá Long chi thi rất nhiều cao thủ sắc mặt tái nhợt. Chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Tàn sát nhiều như vậy Lôi Dương tộc cùng U Linh Cung đệ tử. Hắn đây là muốn đem Lôi Dương tộc cùng U Linh Cung vào chỗ chết đắc tội hắn mặc dù là 9 đại viên mãn. Nhưng là cũng không phải Lôi Dương tộc tộc trưởng cùng U Linh Cung cung chủ đối thủ về sau. Gặp Lôi Dương tộc tộc trưởng cùng U Linh Cung cung chủ. Hắn là hẳn phải chết có cao thủ lắc đầu. Nói không sai. Cái này Tử Lôi công tử làm việc căn bản không cho chính mình để đường rút lui. Về sau Lôi Dương tộc tộc trưởng cùng U Linh Cung cung chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. U Linh Cung cung chủ thế nhưng là 12 cực hạn. 11 viên mãn. Lôi Dương tộc tộc trưởng thực lực đồng dạng không kém tại U Linh Cung cung chủ cái này đến cái khác cao thủ nhị luận. Đúng lúc này, Bí Trì Hắc Ma cùng Kim Trúc Lão Tổ hai người thân hình lói lên đồng thời đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bí Trì Hắc Ma cùng Kim Trúc Lão Tổ cử động của hai người. Hấp dẫn đám người. Hiện trường ánh mắt mọi người rơi xuống trên thân hai người. Bí Trì Hắc Ma cùng Kim Trúc Lão Tổ hai người không phải là muốn liên thủ đối phó cái này Tử Lôi công tử A gặp hai người động tác. Có cao thủ thần sắc đại chấn. Suy đoán nói. Mọi người không có cách nào không tinh thần tỉnh táo. Bí Trì Hắc Ma cùng Kim Trúc Lão Tổ hai người thực lực mặc dù không bằng U Linh Cung cung chủ. Lôi Dương tộc tộc trưởng. Nhưng là cũng là gần với U Linh Cung cung chủ tồn tại kinh khủng. Hai người như liên thủ đối phó Tử Lôi công tử. Đây tuyệt đối là cô Xuân Quang. Đế Dục hai người cũng là những mày. Cực Không Lục công chúa Tăng Dính đôi mắt đẹp quang mang chớp động. Bí Trì Hắc Ma đối với Hoàng Tiểu Long nhích miệng cười một tiếng. Vẫn là miệng đầy đen vàng răng kia. Tử Lôi công tử. Không nghĩ tới ngươi chính là 9 đại viên mãn. Bội phục. Bất quá. Không có ý tứ. Ta cùng Kim Trúc Lão Tổ hai người. Hôm nay nhất định phải cái kia Bá Long chi thi. Chúng ta cũng là câu nói kia. Đem đầu kia Bá Long chi thi lưu lại. Chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Kim Trúc Lão Tổ không có mở miệng. Bất quá không thể nghi ngờ là chấp nhận Bí Trì Hắc Ma thuyết pháp. Nghĩ đến hai người vừa rồi đã sớm truyền âm nhất trí thương lượng xong. Không có ý tứ. Đầu kia Bá Long chi thi. Ta nhất định phải lấy đi. Ta cũng là câu nói kia. Có bản lĩnh. Các ngươi tới lấy chính là. Hoàng Tiểu Long nhìn xem sánh vai Bí Trì Hắc Ma cùng Kim Trúc Lão Tổ, lạnh nhạt nói. Bí Trì Hắc Ma cùng Kim Trúc Lão Tổ khẽ giật mình, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ cự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Hai người cười hắc hắc, tiếng cười chói tai. Ngươi xác định, muốn chúng ta chính mình cầm Kim Trúc Lão Tổ cười lạnh. Chúng ta vừa ra tay, tất thấy máu. Hai người chúng ta liên thủ. Ngươi ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không. Có ta khuyên ngươi, hay là suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định nếu là những người khác. Hai người bọn họ đã sớm xuất thủ. Cách nào cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá. Hoàng Tiểu Long thân có 9 đại viên mãn. Bọn hắn bao nhiêu cố kỵ. Mà lại hai người không biết Hoàng Tiểu Long thân phận. Không biết Hoàng Tiểu Long thế lực sau lưng. Cho nên. Bao nhiêu chần chờ. Tam Thiên Tử Điện Hạ, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Lúc này, cái kia bàng chủ quản đối với Đế Tiêu Long nói. Chúng ta sao không cùng Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc lão tổ liên thủ Đế Tiêu Long khẽ giật mình. Sắc mặt hắn âm tình. Nếu là bình thường tình huống dưới, hắn sẽ không đi đắc tội cái này thân phận thần bí. Có được 9 đại viên mãn tử lôi công tử. Nhưng là hiện tại đám kia thời quang chi hoa. Tư không luôn hồi thảo đối với hắn thật sự là trọng yếu. Tam thiên tử điện hạ. Tiểu tử kia bất quá là 9 đại viên mãn mà thôi. Coi như thân phận của hắn thần bí thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta vẫn sợ hắn chỉ là một cái 9 đại viên mãn bàng chủ quản lại nói. Có đám kia thời quang chi hoa. Tư không luôn hồi thảo. Điện hạ nói không chừng có thể đột phá 11 viên mãn. Đem 13 cực hạn lực lượng hoàn toàn tìm hiểu ra đến nếu là điện hạ có thể đem 13 cực hạn lực lượng hoàn toàn tìm hiểu ra đến. Nói không chừng sáng thế thần đại nhân sẽ cải biến chủ ý. Về sau toàn tâm bồi dưỡng điện hạ. Sau đó lập điện hạ là sáng thế chi tử đâu bàng chủ quản ăn cần dẫn dụ nói. Đế Tiêu Long nguyên bản do dự thần sắc không khỏi kiên định thân hình hắn lói lên đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tất cả mọi người nguyên bản ánh mắt rơi vào bí trì hắc ma. Kim Trúc lão tổ trên thân. Đột nhiên gặp Đế Tiêu Long xuất hiện Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tam thiên tử Đế Tiêu Long điện hạ. Không phải là muốn cùng bí trì hắc ma. Kim Trúc lão tổ liên thủ a đám người hưng phấn. Bí trì hắc ma Kim Trúc lão tổ đồng dạng ngoài ý muốn. Tam thiên tử điện hạ, ngươi đây là bí trì hắc ma cười hỏi, thần thái có chút cung kính. Đế Tiêu Long đưa tay. Nói ra. Ta chỉ cần thời quang chi hoa. Tư không luôn hồi thảo. Chuyện của các ngươi không có quan hệ gì với ta bí trì hắc ma. Kim Trúc lão tổ hai người nghe vậy. Trong lòng buông lỏng. Bọn hắn còn lo lắng Đế Tiêu Long cũng ngấp nghé Hoàng Tiểu Long trên người bá Long chi thi. Đế Tiêu Long nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đám kia thời quang chi hoa. Tư không luôn hồi thảo. Giá khởi điểm là 15 vạn ức. Ta cũng không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ta hiện tại dùng 15 vạn ức. Mua trên người ngươi thời quang chi hoa. Tư không luôn hồi thảo Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nhóm này thời quang chi hoa. Tư không luôn hồi thảo. Là hắn bỏ ra 50 vạn ước đấu giá mua xuống tới. Hiện tại cái này Đế Tiêu Long chỉ cấp hắn một cái giá khởi điểm giá cả. Còn nói không để cho hắn ăn thiệt thòi nói là mua. Nhưng là cái này cùng đoạt. Kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Đế Tiêu Long gặp Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Không có mở miệng. Sầm mặt lại. Ngươi cười cái gì Hoàng Tiểu Long chậm lo lắng nói. Ta cười ngươi ngớ ngẩn tất cả mọi người ngẩn ngơ. Cực không lục công chúa tăng dính kinh ngạc. Đế Tiêu Long ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Cười ngừng. Hai mắt hàn nhiên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đã như vậy. Vậy ngươi hôm nay liền chết tại nơi này đi nói xong. Toàn thân 12 cực hạn lực lượng hoàn toàn trống ra. Đế Tiêu Long trên thân 12 cực hạn lực lượng. Thập đại viên mãn. Khí tức kinh động diệt long thiên đô vô số cao thủ. Đế Tiêu Long mặc dù không kịp Đông Cực lão nhân. Nhưng là bởi vì thân có diệt long huyết mạch. Mà lại là cực kỳ tinh khiết diệt long huyết mạch. Cho nên nó khí tức hoàn toàn phóng thích ra. Cũng không so Đông Cực lão nhân yếu bao nhiêu. Bí trì hắc ma Kim Trúc lão tổ hai người thấy thế. Cũng nhao nhao đem toàn thân cực hạn lực lượng chống ra. Hai người thình lình đều là 11 cực hạn lực lượng. Đồng dạng là thập đại viên mãn toàn bộ diệt long thế giới. Cực hạn lực lượng vô số cao thủ. Nhưng là có được thập đại viên mãn cao thủ. Loe que có thể đếm được. Nhưng là hiện tại. Đế Tiêu Long. Bí trì hắc ma. Kim Trúc lão tổ ba người lại là muốn liên thủ. Đánh giết một cách không có danh tiếng gì tử lôi công tử hiện trường tất cả cao thủ trong sự kinh ngạc. Hưng phấn khó nhìn vô địch thiên hạ 322 chương 3196 11 cực hạn viên mãn sao Đế Tiêu Long gặp bí trì hắc ma. Kim Trúc lão tổ hai người muốn cùng mình đồng thời xuất thủ. Không khỏi những mày. Nhưng là cuối cùng không nói gì. Hắn biết bí trì hắc ma trong lòng hai người có chủ ý gì. Trên hư không. Đế Dục lắc đầu. Đế Tiêu Long tiểu tử này. Không nghĩ tới hay là xuất thủ cô Xuân Quang nói. ngươi là hắn nhị thúc. Đợi lát nữa ngươi cũng tốt xuất thủ ngăn cản. Nếu là cái kia Tử Lôi công tử đợi lát nữa nguy hiểm, ta sẽ tự bỏ ra tay đi. Đế Dục bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, Đế Tiêu Long, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ ba người gần như đồng thời vừa quát, đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Đế Tiêu Long song quyền đều xuất hiện, 12 cực hạn lực lượng hóa thành hai đầu Kim Long. Hai đầu Kim Long toàn thân ngọn lửa màu vàng bay nhảy, chiếu rọi cửu thiên, kinh khủng hỏa diễm chi lực, để Tiềm Long Thánh Địa cùng bốn phía thánh địa hư không đều có loại muốn bị thiêu cảm giác. Mà Bí Trì Hắc Ma vừa ra tay, chính là đầy trời ma ảnh màu đen, kinh khủng ma ảnh màu đen, phô thiên cách địa, vô cùng vô tận, cách này che đậy một mảnh lại một khoảng trời. Kim Trúc Lão Tổ thì là 11 loại cực hạn lực lượng hóa thành vô số cử trúc màu vàng. Mỗi một đầu cử trúc màu vàng đều nắm chắc vạn trượng phương viên, tựa như chống trời kim trụ. Ba người liên thủ xuất thủ phía dưới, lay động đất trời. Toàn bộ Diệt Long Thiên Đô, thậm chí Diệt Long Thiên Đô bên ngoài thời không này đến thời không khác đều cảm nhận được ba người kinh khủng hủy thiên diệt địa lực lượng. Diệt Long Thiên Đô thậm chí Diệt Long Thiên Đô bên ngoài cách này đến cách khác cao thủ đều mở thiên nhãn, xuyên thấu thời không này đến thời không khác, nhìn về phía nơi này. Chào đón đến là Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long cùng Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ ba người liên thủ. Vô số cao thủ hãi nhiên. Các cao thủ gặp ba người liên thủ đối phó lại là một cách lạ lẫm người trẻ tuổi lúc, càng là giật mình. Người tuổi trẻ kia là ai vậy mà để Tam Thiên Tử, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ ba người liên thủ, người trẻ tuổi kia là hẳn phải chết. Chỉ sợ cũng chỉ có Đông Cực Lão Nhân loại tồn tại kia mới có thể ngăn được ba người liên thủ đi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nhìn Đế Tiêu Long, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ ba người đồng thời xuất thủ, mà lại là toàn lực xuất thủ, muốn đem chính mình một kích đánh nổ dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, tay phải vươn ra, tay phải quang mang đại trán. Bất quá, không phải lúc trước chín đại cực hạn quang mang, mà là niết bàn, quang minh, hắc ám, cực độc, lôi, kim, hỏa, băng, một, phong, thổ 11 cực hạn quang mang. Giống 11 loại mặt trời từ Hoàng Tiểu Long trong lòng bàn tay nổ tung lên. Thiên địa đã mất đi hết thảy sắc thái. Dù là Đế Tiêu Long, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ ba người trên người cực hạn quang mang, cũng đều bị Hoàng Tiểu Long bàn tay quang mang chỗ che đậy. Tất cả mọi người con mắt đau xót. Âm âm, Hoàng Tiểu Long tay phải đầu tiên là vỗ trúng Đế Tiêu Long hai đầu to lớn Kim Long. Chỉ gặp cái kia ngưng tổ Đế Tiêu Long 12 cực hạn lực lượng, thập đại viên mãn hai đầu to lớn Kim Long phảng phất bị hủy diệt tính đánh ra. Phát ra gào nhưng tiếng kêu thảm thiết, bị toàn bộ tung bay ra ngoài. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tay phải 11 loại cực hạn lực lượng quang mang chụp về phía Bí Trì Hắc Ma, đầy trời ma ảnh màu đen kia. Phô thiên cách địa, đầy trời ma ảnh màu đen kia, một mảnh lại một mảnh biến mất, tựa như là bôi đen bầu trời màu đen sắc thái. Đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long 11 loại cực hạn lực lượng quang mang thôn phệ, bao phủ, triệt để xóa đi. Gần như đồng thời, Hoàng Tiểu Long 11 loại cực hạn lực lượng cùng Kim Trúc Lão Tổ vô số cử trúc màu vàng đụng vào nhau. Chỉ gặp từng cây cử trúc màu vàng tựa như chống trời kim trụ kia bị đánh bay, đánh sơ xác. Hào quang màu vàng bạo tạc ra, tựa như trong bầu trời vang lên cái này đến cái khác màu vàng cử pháo. Bạo tạc hào quang màu vàng chiếu sáng Tiềm Long Thánh Địa mỗi một hẻo lánh cùng Tiềm Long Thánh Địa bốn phía tinh vực. Đế Tiêu Long, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ ba người đồng thời bị khủng bố cử lực chấn động đến liên tục lùi lại. Đế Tiêu Long còn tốt, ngã ra Trích Long Thành bên ngoài. Mà Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ hai người thì là đụng nát Trích Long Thành bên ngoài một tòa lại một tòa sơn mạch, rơi xuống đến trên vùng núi nào đó, ném ra hai cái to lớn lỗ thủng. Hết thảy yên lặng lại. ngẫu nhiên có dãy núi đổ nát đá vụn thanh âm truyền vào trong Trích Long Thành đám người trong lỗ tai. Đông đảo giới chủ phủ, đông đảo khai thiên cổ tộc, đông đảo Diệt Long Thiên Triều, đông đảo Cực Không Thiên Triều cao thủ đứng thẳng bất động ở nơi đó. Thậm chí là Diệt Long Thiên Đô cùng Diệt Long Thiên Đô bên ngoài vô số thánh địa mở ra thiên nhãn nhìn xem một màn này cao thủ. Toàn bộ cứng lại ở đó. Không nhúc nhích. Là quên động 11. Cực hạn viên mãn tử mục giới chủ phủ chính thập phong run giọng. Về phần tử mục giới chủ phủ thiếu chủ tử Tuyệt Đao càng là dọa đến run rẩy. Hắn đột nhiên có loại may mắn cảm giác. Trước đó, chính thập phong hình dung Hoàng Tiểu Long là sâu không lường được. Hắn nghe bao nhiêu không phục. Lúc ấy còn muốn lấy hướng Hoàng Tiểu Long lĩnh giáo hai chiêu, may mắn hắn lúc ấy không có hướng Hoàng Tiểu Long lĩnh giáo hai chiêu. Không phải vậy, lúc ấy không phải hai chiêu mà là một chiêu không, là nửa chiêu, hoặc là nói Hoàng Tiểu Long căn bản không cần xuất thủ. Một hơi đều có thể đem hắn thổi chết. Cực Không Lục công chúa Tăng Dính lúc này nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp rốt cuộc tách ra hào quang, gương mặt xinh đẹp rốt cuộc động dung. 11 cực hạn viên mãn à, nàng tự nói. 11 cực hạn viên mãn, đổ miễn cưỡng có thể vào nàng pháp nhãn. Đáng tiếc, nàng thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Hoàng Tiểu Long là 11 cực hạn viên mãn, nhưng là đáng tiếc không phải 13 cực hạn lực lượng. Đem 11 cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn cố nhiên có thể khiến người ta chấn kinh, nhưng là vũ trụ mênh mông, các đại thế giới, chỉ có tìm hiểu ra 13 loại cực hạn lực lượng mới có thể coi là yêu nghiệt, về sau mới có thể trưởng thành là cự phách Hoàng Tiểu Long loại này. Chỉ tìm hiểu ra 11 loại cực hạn lực lượng, chỉ có thể coi là được là kinh tài tuyệt diễm thôi. Cô Xuân Quang, Đế Dục hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long đồng dạng khó nén trong lòng chấn kinh. 11 cực hạn viên mãn, tồn tại mực này, đừng nói Diệt Long thế giới, nhưng là tại vũ trụ minh mông, cũng là một tôn vô thượng tồn tại. Cô Xuân Quang sắc mặt phức tạp. Cái này Tử Lôi công tử, ngươi có thể từng nghe nói qua? Đế Dục hỏi cô Xuân Quang, lộ ra trầm tư thần sắc. Cô Xuân Quang lắc đầu. Không có hiện trường. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn chúng phương cường giả. Còn có người muốn ngấp nghé trên người ta thời quang chi hoa. Tư Không Luân Hồi Thảo cùng Bá Long Chi Thi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt dừng lại ở bị oanh đến Tiềm Long Thánh Địa bên ngoài Lôi Hình Hải. U Vô Y trên thân hai người. Hai người bị Hoàng Tiểu Long vừa mới dùng 9 đại viên mãn oanh ra Tiềm Long Thánh Địa. Trọng thương thổ huyết không thôi. Lúc đầu gặp Đế Tiêu Long, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ ba người liên thủ đánh giết Hoàng Tiểu Long, nụ cười trên mặt sán lạn. Nhưng là bây giờ bị Hoàng Tiểu Long vừa xem xét này, dọa đến dáng tươi cười biến mất. Hoàng sợ khoát tay, lui lại không thôi. Nếu là biết sớm Hoàng Tiểu Long là 11 loại cực hạn lực lượng viên mãn, chính là cho bọn hắn 10.000 cái gan, bọn hắn cũng không dám đối với Hoàng Tiểu Long đồng ý đồ không chính đáng. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long mang theo Lý Thước, Hách Chân chúng lệ hồn chậm rãi rời đi. Từ trên mặt đất bò dậy Đế Tiêu Long, Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ ba người sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng là cũng không dám lại ra tay. Đặc biệt là Đế Tiêu Long, có nhục nhã, có phẫn nộ, có sợ hãi, có không cam lòng, có hận nhiên, thậm chí là hối hận. Vô Địch Thiên Hạ 322 chương 3197 siêu việt trận pháp chi thần. Cuối cùng, tại tất cả mọi người chấn kinh, e ngại, các loại ánh mắt phức tạp dưới, Hoàng Tiểu Long, Lý Thước, Hách Chân bọn người rời đi hiện trường. Sau đó, Hách Chân tiện tay một chút, chỉ thấy phía trước đại trận quang mang diệu động, Hoàng Tiểu Long bọn người từ trong đại trận xuyên qua, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long đám người đã về tới Tử Lôi phủ để. Đám người thấy thế, lại là sợ hãi. Trận pháp chi thần có một ít trận pháp cao thủ, hoàng sợ nói. Không, là siêu việt trận pháp chi thần, một vị lão giả lại là mở miệng nói. Siêu việt trận pháp chi thần, đám người ngẩn ngơ. đó chính là trận pháp cực cảnh tại Hoàng Long thế giới. Trận pháp cảnh giới tối cao là trận pháp chi thần. Nhưng là tại Diệt Long thế giới còn có trận pháp cực cảnh, tựa như là cực hạn lực lượng một dạng. Trận pháp đồng dạng có cực hạn. Trận pháp cực cảnh chính là siêu việt trận pháp chi thần. Vạn trận chi ma hách chân trận pháp tại Hoàng Long thế giới là cả thế gian duy nhất. Hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Hắn tại trên trận pháp thiên phú vạn thế vô song. Những năm này đi theo ở bên người Hoàng Tiểu Long, cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ lĩnh hội trận pháp chi đạo, cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ tu luyện, để hắn trận pháp chi đạo lần nữa tinh tiến một tầng, đạt đến Diệt Long thế giới nói tới trận pháp cực cảnh. Không biết hắn có hay không tìm hiểu lực lượng không gian, nếu là hắn có được lực lượng không gian, vậy liền cực kỳ khủng bố. Một vị thánh giới giới chủ nói ra. Ngay cả bí trì hắc ma Kim Trúc lão tổ cũng là biến sắc. Một cái có được lực lượng không gian trận pháp cực cảnh cao thủ, khủng bố đến mức nào, bọn hắn là biết đến. Bởi vì bọn hắn đã từng liền gặp được một cái có được viên mãn cảnh lực lượng không gian trận pháp cực cảnh cao thủ, mà lại cùng đối phương giao thủ qua. Bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng là có được viên mãn cảnh lực lượng không gian trận pháp cực cảnh cao thủ, tuyệt đối là cực kỳ khó chơi. Cô Xuân Quang nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng, hai mắt chớp động. Cái này cực lôi công tử là người ở ngoài giới Diệt Long thế giới thập đại viên mãn trở lên cao thủ. Bọn hắn đều như lòng bàn tay. Cho nên Hoàng Tiểu Long hẳn là Diệt Long thế giới bên ngoài. Diệt Long thế giới chính là vũ trụ mạnh nhất cổ xưa nhất thế giới, cũng là vũ trụ này trung tâm. Thường xuyên có các đại thế giới cao thủ đến đây Diệt Long thế giới. Cho nên Hoàng Tiểu Long là ngoại giới cao thủ, hắn cũng không kỳ quái. Đế Dục thì là lộ ra vẻ trầm tư, không có mở miệng. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long xuất thủ 11 cực hạn viên mãn, đánh bay Đế Tiêu Long, bí trì hắc ma Kim Trúc lão tổ ba người lúc, hắn Diệt Long huyết mạch rõ ràng chấn động một cái. Loại cảm giác này hắn là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chẳng lẽ là Đế Dục lắc đầu, lại cảm thấy khả năng không lớn. Gặp Hoàng Tiểu Long rời đi, hiện trường đông đảo cao thủ cũng mang theo các loại cảm xúc lần lượt rời đi. Chuyện hôm nay chắc chắn kinh động Diệt Long thế giới. Cực không lục công chúa Tăng Dính cũng rời đi. Không ai biết Tăng Dính là khi nào rời đi, chính như không ai biết nàng lúc ấy là như thế nào xuất hiện. Trở lại Tử Lôi phủ để về sau, Hoàng Tiểu Long mở ra Tử Lôi phủ để đại trận cấm chế, che giấu ngoại giới hết thảy cường giả thiên nhãn xem xét. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hai tay đột nhiên một quyền, từ không oanh ra. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lực quyền xuyên thấu qua tầng tầng hư không, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, đánh phía tại Diệt Long thánh giới bên ngoài Đông Cực lão nhân. Lúc này, Đông Cực lão nhân cùng Nguyên Thiên Nhất hai người đã kịch chiến đến Diệt Long thánh giới bên ngoài. Nguyên Thiên Nhất mặc dù là hóa ra chống trời cự thú bản thể, nhưng là chỉ là tám đại viên mãn, cùng Đông Cực lão nhân 11 viên mãn hay là kém rất lớn khoảng cách, cho nên một mực ở vào hạ phong. Chống trời cự trên hạ thể xuất hiện mấy cái trường ấm to lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Nếu không phải hắn nhục thân cường đại, Đông Cực lão nhân mấy trường ấm to lớn này chỉ sợ sớm đã đánh xuyên thân thể của hắn. Đông Cực lão nhân nhìn xem máu tươi không ngừng rỉ ra Nguyên Thiên Nhất, cười lạnh nói: chờ ta thu thập ngươi cẩu nô tài kia, sau đó lại đi thu thập ngươi chủ tử, đến lúc đó ta đem bọn ngươi chủ tớ hai người thi thể mai táng cùng một chỗ, để cho các ngươi chủ tớ hai người đời đời gần nhau. Đông Cực lão nhân giữ tợn cười to. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một cỗ khủng bố cự lực phá không mà đến, trong nháy mắt liền đã tới Đông Cực lão nhân sau lưng. Đông Cực lão nhân cơ hồ là không kịp suy tư, liền đột nhiên một trường hướng về sau vỗ tới. Dù là như vậy, hắn vẫn là bị cự lực khủng bố kia đánh cho liên tục lùi lại ra ngoài. Đông Cực lão nhân kinh hãi, vừa rồi đó là 11 cực hạn viên mãn ai đông cực lão nhân kinh sợ hét lớn. Nhưng là bốn phía tinh vực hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ hắn cùng Nguyên Thiên Nhất bên ngoài. Cũng không gì khác người. Hắn đảo hồn triển khai, vẫn không có thu hoạch. Giả thần giả vượt đông cực lão nhân phẫn nộ. Đột nhiên hư không một trường. Ấm hướng về phía lúc trước khủng bố cự lực tới phương hướng. Nhưng là ngoại trừ một mảnh lại một mảnh thời không sụp đổ bên ngoài. Không có phát hiện gì lạ khác. Lúc này, Nguyên Thiên Nhất công kích đến. Đông cực lão nhân bỗng nhiên một trường đón lấy Nguyên Thiên Nhất. Thế nhưng là, đông cực lão nhân vừa mới quay người. Cự lực khủng bố kia lần nữa oanh sát mà tới. Lần này, vẫn là 11 cực hạn viên mãn. Nhưng là công kích cường đại. Lại là viễn siêu vừa rồi đông cực lão nhân bị đánh bay. Yết hầu nóng lên. Huyết dịch màu vàng từ khóe miệng tràn ra. Cái này đông cực lão nhân sợ hãi. Hắn là 13 cực hạn. 11 viên mãn. Không gian đại thành. Thời gian tiểu thành. Lại là bị đối phương 11 cực hạn viên mãn chấn thương, làm sao có thể đối phương chiến lực. Làm sao mạnh như vậy kỳ thật. Vừa rồi một quyền. Hoàng Tiểu Long mặc dù vẫn là 11 cực hạn viên mãn. Nhưng là vận dụng tam đại thế giới chi lực. Tam đại thế giới chi lực thôi động dưới 11 cực hạn. Công kích cường đại. Xa không phải lúc trước có thể so sánh. Mà lại Hoàng Tiểu Long dùng viên mãn cực hạn thiên địa đạo thể lực lượng. Đây là Hoàng Tiểu Long không có sử dụng sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Không dùng Hoàng Long sáng thế sáo trang. Không phải vậy. Vừa rồi một quyền. Đủ để đem đông cực lão nhân trọng thương. Dù là như vậy. Cũng hù dọa đông cực lão nhân. Đông cực lão nhân không còn dám ham chiến. Một trưởng đánh lui Nguyên Thiên Nhất về sau. Đại thành lực lượng không gian thi triển. Tư không lói lên. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gặp đông cực lão nhân đào tẩu. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Đông cực lão nhân là 13 cực hạn. Mà lại 11 viên mãn. Không gian đại thành. Muốn trừng trị hắn. Hắn chỉ có thể biến thân Hoàng Long chi thân. Vận dụng sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Dạng này chắc chắn sẽ kinh động chân Long Hoàng gia. Cho nên. Liền tạm thời để đông cực lão nhân đào tẩu. Lần sau gặp lại. Lại thu thập là được. Chờ hắn 13 viên mãn. Liền không có như vậy cố kỵ. Nguyên Thiên Nhất xé sách hư không. Về tới Tử Lôi phủ để. Hoàng Tiểu Long để nó nuốt thanh liên chi dịch. Sau đó dùng niết bàn chi lực trợ Nguyên Thiên Nhất khôi phục. Mấy ngày sau, Nguyên Thiên Nhất thương thế liền khỏi hẳn đến không sai biệt lắm. Điện hạ ta. Nguyên Thiên Nhất một mặt xấu hổ. Hoàng Tiểu Long khoát tay. Không có việc gì. Ngươi mới 8 đại viên mãn. Không phải cái kia đông cực lão nhân đối thủ cũng bình thường. Ngươi ta tiến nhập nguyệt đan lô bế quan. Đợi ngươi đột phá thập đại viên mãn. Vậy có thể áp chế cái kia đông cực lão nhân. Hiện tại, Nguyên Thiên Nhất hai loại khác cực hạn lực lượng đắt là đại thành cực hạn cực hạn. Đột phá viên mãn là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền hoàn toàn mở ra Tử Lôi phủ để đại trận cấm chế. Sau đó cùng Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước, Hách Chân bốn người tiến nhập Nhật Nguyệt Đan Lô cùng một chỗ bế quan. Mặt khác 100 đầu lệ hồn thì tại bên ngoài thủ hộ. Lần bế quan này, Hoàng Tiểu Long muốn đem đám kia thời quang chi hoa, tư không luân hồi thảo, còn có con kia sáng thế cấp bá long chi thi triệt để luyện hóa hết. Vô Địch Thiên Hạ 322 chương 3198 12 viên mãn. Hoàng Tiểu Long trước luyện hóa là cái kia 80 mai tư không luân hồi thảo. Hiện tại lực lượng không gian của hắn đã là đại thành cực hạn, vô cùng có hy vọng đột phá viên mãn chi cảnh. Một khi đột phá, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên hắn trước luyện hóa tư không luân hồi thảo. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở khởi nguyên chi thụ dưới, nuốt xuống một viên hư không luân hồi thảo. Lính hồi ẩm chứa trong đó lực lượng không gian. Khởi nguyên chi thổ rủ xuống nhẹ nhẹ khởi nguyên chi khí. Bao phủ Hoàng Tiểu Long. Nguyên Thiên Nhất. Lý Thước. Hách Chân bốn người. tinh thổ, hiện lên tinh thuần lực lượng quang minh. Huyết nguyệt, rủ xuống huyết nguyệt chi quang. Thái sơ chi thụ, thái sơ tái hiện. Ngô đồng chi thụ, niết bàn tuyệt đối hỏa lực lượn lờ. Hoàng tiểu long có được sáng thế hoàng long huyết mạch. Chính là vũ trụ cấp cao nhất long tộc mạnh nhất huyết mạch. Luyện hóa hư không luân hồi thảo. Lĩnh hội lực lượng không gian hiệu quả so với cái khác vô song huyết mạch hiệu quả cao không biết bao nhiêu. Lại thêm có khởi nguyên chi thụ, tinh thổ, huyết nguyệt, thái sơ chi thụ, ngô đồng chi thụ những bảo bối này phụ trợ. Hiệu quả càng mạnh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa hư không luân hồi thảo lúc. Theo đấu giá hội hiện trường chúng phương cường giả rời đi. Đấu giá hội sự tình rốt cuộc truyền ra. Tử lôi công tử thanh âm. Chấn động diệt long thế giới. Ném một cách 140 vạn ức. Chụp được sáng thế cấp bá long chi thi 11 cực hạn viên mãn. Lực chiến diệt long tam thiên tử đế tiêu long. Bí trì hắc ma. Kim trúc lão tổ ba người liên thủ. Đế tiêu long ba người bị thua bên người nô tài. Vậy mà đều là 13 cực hạn. Tám đại viên mãn còn có một cái trận pháp hư hư thực thực cực cảnh nô tài vô luận cách nào. Đều là để diệt long thế giới thế lực khắp nơi kinh động. Tại diệt long thế giới thế lực khắp nơi kinh động lúc, U Vô Y lại là quỳ sát tại U Linh Cung tổng bộ trên đại điện. Toàn thân áo bào đen, đỏ thấm chi nhãn. Trên mặt che kín khe rãnh U Linh Cung cung chủ U Minh lạnh lùng nhìn xem U Vô Y. Phế vật lần hội đấu giá này. Không chỉ có không có đấu giá mua đến thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Còn tại trên đấu giá hội bị người trọng thương. Mất hết chúng ta U Linh Cung mặt mũi hắn hiện tại đã là 11 cực hạn viên mãn. Lực lượng không gian đại thành cực hạn. Cho nên nhóm này thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Đối với hắn cực kỳ trọng yếu. U Vô Y cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Giải thích nói. Phụ thân. Ta căn bản không nghĩ tới hắn lại là 11 cực hạn viên mãn. Ngay cả tam thiên tử đế tiêu long. Bí trì hắc ma. Kim trúc lão tổ bọn hắn ba người liên thủ đều không phải là tiểu tử kia đối thủ. Mà lại không ai ngờ tới trên người hắn lại có nhiều như vậy đạo tể. U Minh sắc mặt hơi lỏng. Âm thanh lạnh lùng nói. 11 cực hạn viên mãn coi như không có đám kia thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Trong trăm vạn năm, ta cũng tất nhiên đột phá 12 viên mãn. Đến lúc đó, ta để cho ngươi tử lôi công tử biến thành tử nhân công tử nghe U Minh trong trăm vạn năm tất đột phá 12 viên mãn. U Vô Y sắc mặt đại hỷ. Phụ thân đến lúc đó nhất định quét ngang thiên hạ. Tiểu tử kia nhìn thấy phụ thân. Khẳng định phải dọa đến quỳ sát cầu xin tha thứ. U Minh hài lòng gật đầu. Ngươi lui xuống trước đi đi. Tại ta đột phá 12 viên mãn trước đó. Cẩn thận làm việc. Về phần cái kia tử lôi công tử. Tạm thời đừng lại đi đối phó hắn. Chờ ta xuất quan. Ta sẽ đích thân xuất thủ trừng trị hắn. Vâng, phụ thân U Linh Cung không có xuất thủ. Lôi dương tộc cũng như vậy. Mà Hoàng Tiểu Long 11 cực hạn viên mãn. Cũng chấn nhiếp rồi diệt long thế giới chúng phương thế lực. Để nguyên bản ngấp nghé Hoàng Tiểu Long thời quang chi hoa. Tư không luân hồi thảo. Bá Long chi thi chúng phương thế lực không dám ra tay. Cho nên. Hoàng Tiểu Long. Nguyên thiên nhất bốn người bế quan lúc. Tử lôi phủ để bình an vô sự. Bế quan không tuế nguyệt. Chớp mắt chính là 30 vạn năm qua đi. 30 vạn năm này. Hoàng Tiểu Long không chỉ có đã đem cái kia 80 mai hư không luân hồi thảo luyện hóa hết. Mà lại ngay cả cái kia 68 mai thời quang chi hoa đã toàn bộ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng đầu kia bá long chi thi trên đầu lâu. Vận chuyển thăng long huyết. Đem sáng thế hoàng long huyết mạch thôi động đến cực hạn. Từng đoàn tinh huyết từ bá long chi trong thi thể không ngừng bồng bềnh mà lên. Sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Đầu này bá long chi thi mặc dù chết đi nhiều năm. Nhưng là nó tinh huyết trong cơ thể giữ lại rất khá. Chí ít còn có nó khi còn sống 80%. Một cách 12 viên mãn lực lượng bá long, nó tinh huyết 80% là bực nào kinh người. Rất nhanh. Vô cùng vô tận bá long tinh huyết hiện không trung. treo ở giữa không trung, tựa như từng khỏa to lớn màu vàng huyết bảo thạch, sáng chói chói mắt, trông không đến cuối cùng. Trong những tinh huyết này, có đầu này bá long khi còn sống lĩnh hội 12 cực hạn lực lượng, có nó khi còn sống thôn phệ bản nguyên vũ trụ chi lực, có long tộc chi lực, lại thêm hoàng tiểu long có được long tộc huyết mạch. Cho nên, những này bá long tinh huyết, đối với hoàng tiểu long chỗ tốt có thể nghĩ. Cho dù là một đoàn bá long tinh huyết so ra kém một viên hư không luân hồi thảo, nhưng là những này bá long tinh huyết nhiều lắm, nhiều như vô tận đại dương mênh mông. Hoàng tiểu long nếu là đem những này bá long tinh huyết toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, lĩnh hội trong tinh huyết 12 viên mãn cực hạn lực lượng, luyện hóa trong đó bản nguyên vũ trụ chi lực cùng long tộc chi lực, công hiệu quả tuyệt đối so với đám kia thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo tốt hơn rất nhiều lần. Tại hoàng tiểu long không ngừng thôn phệ, luyện hóa dưới, đầu kia mất đi tinh huyết bá long chi thi không ngừng khô cạn xuống dưới. Hoàng tiểu long sau lưng, sáng thế hoàng long vắt ngang thiên địa kim quang thỉnh nhưng. Tại những này bá long tinh huyết rèn luyện dưới, hoàng tiểu long tam đại đạo hồn cũng quang huy kinh người. Hoàng tiểu long tam đại đạo hồn không ngừng khuyết tán. Đầu tiên là bao phủ tiềm long thánh địa. Tiếp theo là bốn phía thánh địa. Sau đó là toàn bộ diệt long thiên đô. Cuối cùng là toàn bộ diệt long thánh giới. Khi hoàng tiểu long tam đại đạo hồn bao trùm diệt long thế giới về sau, vẫn hướng ra phía ngoài khuyết tán. Lại qua hơn 10 vạn năm, đầu kia bá long chi thi đã hoàn toàn khô cạn, cuối cùng hóa thành kim quang, từ từ tan đi trong trời đất. Hoàng tiểu long toàn thân kim quang từ từ thu liếm, sáng thế hoàng long cũng trở về thể nội, hết thảy bình tĩnh trở lại. Hoàng tiểu long mở hai mắt ra, nhật nguyệt đan lô vẫn là cái kia nhật nguyệt đan lô, khởi nguyên chi thụ vẫn là khởi nguyên chi thụ, hết thảy tựa hồ cũng không biến hóa. Nhưng là hoàng tiểu long ánh mắt lại là có thể xuyên qua trùng điệp thời không, thấy được mấy cái động thiên bên ngoài, thậm chí càng xa bên ngoài hết thảy sự vật. Phổ thông cực hạn lực lượng cao thủ mở thiên nhãn chỉ có thể chiếu khán đạt được diệt long thiên đô, thế nhưng là hoàng tiểu long lại là mấy cái động thiên thậm chí càng xa không gian. Ở trong mắt hoàng tiểu long, không ngừng thu nhỏ, không ngừng trồng chất, thu nhỏ đến cực hạn. Hoàng tiểu long một bước ở giữa, phảng phất có thể vượt qua vô số cái thánh địa. Lần bế quan này gần 50 vạn năm, hắn đại thành cực hạn tuyệt đối không gian chi lực rốt cuộc đột phá đến viên mãn chi cảnh. Rốt cuộc 12 viên mãn không chỉ có là tuyệt đối không gian chi lực, hắn nhục thân, đạo hồn, thể nội tam đại thế giới trải qua đầu kia bá long tinh huyết rèn luyện, lần nữa đạt được cường hóa. Lần bế quan này, đối với sáng thế chi cảnh, hắn là càng thêm rõ ràng. Trước kia sáng thế chi cảnh cách hắn phảng phất cách một cái đạo thống. Hiện tại, tựa hồ ngay tại một cái thánh địa bên ngoài. Đáng tiếc duy nhất chính là, lực lượng thời gian mặc dù cũng có tăng lên, nhưng là tăng lên không lớn, chỉ là đến gần vô hạn đại thành cực hạn. Khoảng cách đại thành cực hạn còn có một đoạn nhỏ khoảng cách. Lúc này, tử lôi phủ để ngoài có cao thủ hô, cực không lục công chúa dưới trướng, đến đây bái phòng tử lôi công tử. Chúng ta lục công chúa điện hạ muốn mời tử lôi công tử tiến về cực không thiên triều, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Vô địch thiên hạ 322 chương 3199 ký càng kiểm tra rõ ràng mới được nha. Hoàng tiểu long nghe vậy trong lòng hơi động. Cực không lục công chúa tăng dính mời chính mình đi cực không thiên triều, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Có thể đáng tăng dính điều động thủ hạ đến đây mời chính mình, tất nhiên không phải cái gì chuyện nhỏ. Hoàng tiểu long thân hình lói lên, từ nhật nguyệt đan lô đi ra. Bước kế tiếp, đã đi vào bên ngoài phủ. Chỉ gặp cực không lục công chúa tăng dính điều động tới chính là hai cái lão giả tóc bạc. Hai cái lão giả tóc bạc khí tức xa xăm, thực lực chỉ sợ không tại U Linh cung thiếu cung chủ U Vô Y phía dưới. Hai cái lão giả tóc bạc gặp hoàng tiểu long đột nhiên xuất hiện trước mặt, giật nảy mình, định thần nhìn lại. Một người trong đó ôm quyền nói. Xin hỏi. Thế nhưng là Tử Lôi công tử ta là. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hai cái lão giả tóc bạc nghe chút. Tranh thủ thời gian cung kính nói. Tử Lôi công tử. Chúng ta phụng chúng ta Cực Không Lục công chúa chi mệnh. Đến đây mấy ngươi đến đây Cực Không Thiên Triều. Chúng ta công chúa có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Sau đó đưa cho Hoàng Tiểu Long một cái tín phù. Hoàng Tiểu Long mở ra trong tín phù cấm chế. Xem xét. Quả nhiên là Cực Không Lục công chúa tăng dính tín phù truyền ngôn. Trong tín phù. Cực Không Thiên Triều Lục công chúa tăng dính nói muốn mời hắn đến đây Cực Không Thiên Triều trò chuyện với nhau trọng yếu sự tình. Về phần chuyện gì. Cũng không có tại trong tín phù đề cập. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, đối với hai cái lão giả tóc bạc nói, ta và các ngươi đi Cực Không Thiên Triều. Hai cái lão giả tóc bạc nghe vậy, trên mặt vui mừng, đa tạ Cực Lôi công tử. Khách khí. Hoàng Tiểu Long nói. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước, Hách Chân ba người đơn giản thu thập một chút Tử Lôi phủ để. Sau đó mang lên 100 đầu lệ hồn. Đi theo hai cái lão giả tóc bạc rời đi Trích Long Thành. Khi Hoàng Tiểu Long rời đi Trích Long Thành. Không ít thế lực rất nhanh liền đạt được tin tức. Bao quát Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long. Bao quát U Linh Cung. Lôi Dương Tục. Mặc dù mấy chục vạn năm này. Hoàng Tiểu Long là bế phủ không ra. Nhưng là Đế Tiêu Long. U Linh Cung. Lôi Dương tộc cùng không ít thế lực một mực tại giám thì lấy Tử Lôi phủ để động tính. Cho nên, Hoàng Tiểu Long vừa rời đi Trích Long Thành, rất nhiều thế lực liền biết. A Cực Không Lục công chúa mời hắn đi Cực Không Thiên Triều trò chuyện với nhau chuyện quan trọng. Đế Tiêu Long hai mắt chớp động. Tam Thiên Tử Điện Hạ. Ngươi nói, có phải hay không là bởi vì đạo hoàng thế giới sự tình cái kia bàng chủ quản tâm tư khẽ động. Nói ra. Đế Tiêu Long gật đầu. Có khả năng này. Nghe nói đạo hoàng thế giới đạo hoàng kiếm xuất thế. Cũng không biết là thật là giả. Lập tức cười lạnh. Coi như đạo hoàng kiếm thật xuất thế. Bọn hắn muốn tìm đến cũng là người si nói mộng nói. Đại ca của ta tại đạo hoàng thế giới bên kia đã tìm tòi mấy chục vạn năm. Đều không có tìm tới đạo hoàng kiếm đạo hoàng kiếm. Đạo hoàng thế giới sáng thế thần đạo hoàng bội kiếm. Sáng thế chi khí. Việc quan hệ sáng thế thần đạo hoàng truyền thừa. Ai không làm chi tâm động Cực Không Lục công chúa mời cách này Tử Lôi công tử. Chỉ sợ không phải vì đạo hoàng kiếm. Cái kia Phương lão đột nhiên mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình. Phương lão có ý tứ là Đế Tiêu Long không khỏi hỏi. Phương lão lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là có loại cảm giác này mà thôi. Về phần chuyện gì, còn cần thẩm tra. Đế Tiêu Long hai mắt lấp lóe. Trên đường, lão giả tóc bạc hai người cưới Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong phi thuyền. Sợ hãi than nói. Tử Lôi công tử cách này Tử Lôi Sơn Phong phi thuyền là chuẩn sáng thế khí. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Không tệ. Trước đó, hắn che giấu Tử Lôi Sơn Phong phi thuyền là chuẩn sáng thế khí. Lần này hắn đột phá 12 viên mãn. Cũng liền không có lại che giấu. Bên trong một cái lão giả tóc bạc than thở nói. Chúng ta diệt long thế giới. Chuẩn sáng thế khí phi thuyền loe que không có mấy. Coi như chúng ta Cực Không Thiên Triều rất nhiều thiên tử đều không có chuẩn sáng thế khí phi thuyền. Không nghĩ tới Tử Lôi công tử ngươi lại là có một chiếc. Trong thần thái tránh không được hâm mộ. Có được một chiếc chuẩn sáng thế khí phi thuyền, đây là vô số cường giả mộng tưởng. Một chiếc chuẩn sáng thế khí phi thuyền quá trọng yếu, vô luận là đi đường, hay là công kích, hay là phòng ngự. Một người khác cũng là một mặt hâm mộ. Hoàng Tiểu Long lại là cười cười. Cái này Tử Lôi phi thuyền, chính là ta cơ duyên đoạt được. Về sau tốn hao đại lực khí, luyện chế lại một lần rất nhiều năm. Hoàng Tiểu Long cùng hai người trên đường ngẫu nhiên trò chuyện chút diệt long thế giới cùng thế giới khác sự tình. Từ trong miệng hai người, Hoàng Tiểu Long ngược lại là biết một chút trước kia không biết đồ vật. Tử Lôi phi thuyền tốc độ cực nhanh, mấy tháng về sau, liền đến Cực Không Thiên Triều Thiên Đô. Cực Không Thiên Triều Thiên Đô mặc dù không thể so với Diệt Long Thiên Đô nhộn nhịp, nhưng là cũng là nhộn nhịp cực kỳ. Phi thuyền, tòa thú xuyên thẳng qua không ngừng. Các đại giới chủ phủ, các đại khai thiên cổ tộc, cường giả vô số. Tử Lôi phi thuyền một đường chỗ qua, tự nhiên là hấp dẫn vô số cường giả chú mục cùng sợ hãi. Là chuẩn sáng thế khí phi thuyền, người tuổi trẻ kia là ai, người tuổi trẻ kia không biết. Bất quá, bên cạnh hắn hai lão giả tóc bạc kia tựa như là chúng ta Cực Không Thiên Triều Lục công chúa bên người Ngân Phát nhị tẩu cái gì. Là Ngân Phát nhị tẩu một số cao thủ nghe chút, ai cũng biến sắc. Truyền thuyết Ngân Phát nhị tẩu đều là bảy đại viên mãn cao thủ, rất nhiều năm trước là bảy đại viên mãn. Hiện tại, chỉ sợ là càng mạnh, nghe nơi xa qua lại một số cao thủ kinh hô bạo động. Hoàng Tiểu Long đối với Ngân Phát nhị tẩu cười nói. Hai vị tại Cực Không Thiên Triều danh khí rất lớn a. Tóc bạc lớn tẩu vội vàng nói. Tử Lôi công tử nói đùa. Thực lực chúng ta yếu ớt, nào dám cùng Tử Lôi công tử so sánh. Hoàng Tiểu Long cười cười. Tử Lôi phi thuyền phá không mà đi, hướng Cực Không Thiên Đô Cực Không Thánh Địa tới. Tử Lôi công tử chẳng lẽ chính là mấy chục vạn năm trước, tại Diệt Long Thiên Đô đánh bại Đế Tiêu Long, bí trì hắc ma, Kim Trúc lão tổ cái kia Tử Lôi công tử có cao thủ? Nghe được tóc bạc lớn tẩu đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô, không khỏi thần sắc đại chấn. Nói ra, sợ là hắn. Khó trách ngay cả Ngân Phát nhị tẩu đều đối với hắn cung kính như thế. Một chút cường giả bắt đầu nghị luận. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đến đây Cực Không Thiên Đô tin tức liền truyền ra đến. Năm đó một trận chiến truyền khắp Diệt Long thế giới, để Diệt Long thế giới rất nhiều cao thủ nhớ ký Tử Lôi công tử tên. Cho dù là mấy trăm ngàn năm qua đi, đám người vừa nhắc tới Tử Lôi công tử đều là bỗng nhiên kinh hãi. Tại Diệt Long thế giới, thập đại viên mãn cao thủ, đó chính là vô thượng tồn tại. Huống chi Hoàng Tiểu Long lúc ấy triển lộ 11 viên mãn. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Ngân Phát nhị tẩu đi vào Cực Không Thánh Địa, muốn đi vào Cực Không Thánh Địa lúc, cũng là bị Cực Không Thiên Triều một đội quân đội chặn lại xuống tới. Nhìn thấy cao thủ quân đội dẫn đầu này, Ngân Phát nhị tẩu sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, là đại điện hạ người chúng ta Cực Không Thiên Triều nguyên soái Tiết Giản nha. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Diệt Long thế giới tam đại thiên triều nguyên soái, có thể nói là quyền cao chức trọng. Chính là ngay cả tam đại thiên triều rất nhiều thiên tử đều được dựa vào tam đại thiên triều một chút nguyên soái. Cực Không Thiên Triều nguyên soái Tiết Giản càng là Cực Không Thiên Triều trong chúng nguyên soái quyền lực cao nhất, thực lực mạnh nhất. Bất quá, cái này Tiết Giản là vì Cực Không Thiên Triều đại thiên tử Từng Huy hiệu lực, mà Từng Huy cùng Cực Không Lục công chúa Tăng Dính quan hệ cũng không tốt. Lúc này, Ngân Phát nhị tẩu tiến lên, đối với Tiết Giản ôm quyền nói: "Tiết Giản nguyên soái, vị này Tử Lôi công tử chính là chúng ta Lục công chúa điện hạ mời khách nhân, còn xin Tiết Giản nguyên soái cho đi Diệt Long thánh địa." Chỉ có Diệt Long Thiên Triều đệ tử hạch tâm cùng tại Diệt Long Thiên Triều quyền cao chức trọng cao thủ mới có thể ra vào. Mà Cực Không Thánh Địa cũng giống vậy. Nếu là cao thủ khác tiến vào, là cần kỹ càng kiểm tra. Tiết Giản lại là cười nói: "Ta cũng là giải quyết việc chung. Coi như hắn là Lục công chúa mời khách nhân, cũng muốn kỹ càng kiểm tra rõ ràng mới được." Nói đến đây, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long: "Ai dám cam đoan Lục công chúa mời khách nhân liền sẽ không gây bất lợi cho Cực Không Thiên Triều?" Hôm nay một canh vô địch thiên hạ, 322 chương 3200 giao cho chúng ta đảm bảo. Nghe ra Tiết Giản có ý riêng, Ngân Phát nhị tẩu biến sắc. Ngân Phát nhị tẩu còn chưa mở miệng lúc, cái kia Tiết Giản tay phải vung lên, điều tra lập tức. Sau người đại quân liền tràn vào Tử Lôi Sơn Phong. Tiết Giản xem bộ dáng là có chuẩn bị mà đến. Sau người đại quân có 1 triệu, mà lại từng cách đều là tinh binh. Một chút lính đội càng là cao thủ. Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản, cũng không có mở ra Tử Lôi Sơn Phong cấm chế, mặc cho những này Cực Không Thiên Triều đại quân tràn vào tới. Những này cực không thiên triều đại quân tràn vào Tử Lôi Sơn Phong về sau, liền chia làm 10.000 cái tiểu đội, sau đó phân tán, tuôn hướng Tử Lôi Sơn Phong các ngõ ngách. 10.000 cái tiểu đội, mỗi đội 100 người, một đường chỗ qua, như là cá giết sang sông. Hoàng Tiểu Long trồng trọt tại Tử Lôi Sơn Phong mặt ngoài một chút linh dược, đều bị những này cực không thiên triều đại quân vơ vét không còn gì. Gặp những này cực không thiên triều đại quân trước mặt mọi người, không chút kiêng kỵ thu hết lấy trong Tử Lôi Sơn Phong linh dược. Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước, Hách Chân đều là sầm mặt lại. Bất quá, ba người muốn xuất thủ lúc, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ra hiệu ba người không cần vội vã xuất thủ. Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Lúc này cái kia Tiết Giản một bước bước cùng sau lưng hai tôn đại tướng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tiết Giản trên dưới xem kỹ lấy Hoàng Tiểu Long, nói ra: ngươi chính là Tử Lôi công tử, ta biết ngươi có 100 đầu lệ hồn. Bất quá lệ hồn trời sinh tính tàn bạo, mang theo tử khí cùng thi khí, mà lại thích ăn cường giả nhục thân. Cho nên, vì chúng ta cực không thiên triều đệ tử an toàn nghĩ, ngươi không thể mang 100 đầu lệ hồn này tiến vào cực không thánh địa. Vậy ý của ngươi là? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Tiết Giản nói: đem 100 đầu lệ hồn kia giao ra, do chúng ta đảm bảo. Ngân Phát Nhị Tẩu sắc mặt lần nữa biến đổi: cái này căn bản là ép buộc. Giao cho các ngươi đảm bảo. Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười một tiếng, dùng một loại ánh mắt cợt nhã nhìn đối phương. Tiết Giản cười lạnh nói: không sai, giao cho chúng ta đảm bảo, chờ ngươi lúc nào rời đi cực không thánh địa lại đến lính trở về. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương cười lạnh, loại lời này cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử. Một khi giao ra, đến lúc đó có thể hay không lính trở về liền khó nói. Đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ tìm các loại lý do từ chối, thậm chí tránh mà không thấy hắn. Coi như đến lúc đó xin mời Lục công chúa tăng dính ra mặt, đều không nhất định có thể lính về. Dù sao Tiết Giản thân là cực không thiên triều nguyên soái, mà lại là mạnh nhất nguyên soái, địa vị độ cao, ngay cả tăng dính cũng cầm nó không có cách nào. Ta nếu không giao đâu? Hoàng Tiểu Long ngữ khí đạm mạc. Tiết Giản hai mắt hàn mang vừa lộ, cười nói: theo cực không thiên triều quy định, muốn nhập cực không thánh địa, cự không phối hợp người, giết không tha. Nói đến đây, khí tức khóa chặt Hoàng Tiểu Long: ta biết ngươi là 11 viên mãn, mà lại bên cạnh ngươi nô tài kia là 13 cực hạn, 8 đại viên mãn. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng mưu toan chống cự tốt nó. Toàn thân khí tức vừa tăng, 12 cực hạn lực lượng chống ra, lại là 11 viên mãn. Cái này Tiết Giản thân là cực không thiên triều mạnh nhất nguyên soái, quả nhiên là thực lực kinh người. Không chỉ có là 12 cực hạn, mà lại là 11 viên mãn. Hắn thực lực so với Diệt Long Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long còn phải mạnh hơn rất nhiều. Tiếp theo, sau người hai tôn đại tướng cũng nhao nhao đem toàn thân cực hạn lực lượng chống ra. Rõ ràng là 9 đại cực hạn, 8 đại viên mãn. Hai người này, mặc dù là đại tướng, nhưng là hắn thực lực thậm chí so Tam Đại Thiên Triều rất nhiều nguyên soái đều mạnh. Chẳng qua là bởi vì tư lịch các loại vấn đề mà không có tấn thăng nguyên soái. Hai người cũng là Tiết Giản dưới trướng cường đại nhất tướng. Nhìn xem Tiết Giản trên thân chống ra 12 cực hạn lực lượng, 11 viên mãn, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Cái này Tiết Giản thực lực mặc dù vượt quá hắn dự liệu, nhưng là cùng Đông Cực lão nhân so sánh, hay là kém một đoạn. Lúc trước Đông Cực lão nhân còn tại hắn 11 cực hạn viên mãn lực lượng hạ lạc hoang mà chạy. Huống chi cái này Tiết Giản, huống chi hắn hiện tại đã là 12 viên mãn, mà lại thời gian của hắn chi lực đã vô hạn tiếp cận đại thành cực hạn. Đừng nói cái này Tiết Giản, chính là 13 viên mãn, Hoàng Tiểu Long làm theo ngược vừa vặn không xong ra. Tiết Giản đem toàn thân 12 cực hạn, 11 viên mãn lực lượng chống ra về sau, gặp Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, lại nói: Ta còn hoài nghi trên người ngươi ngoại trừ 100 đầu lệ hồn kia bên ngoài, còn cất giấu cái khác hung vật. Cho nên, chúng ta nhất định phải điều tra ngươi toàn thân. Ngươi muốn đem trên người ngươi tất cả giới khí toàn bộ giao ra đồng thời. Khí tức hoàn toàn khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long nói một chữ không, hắn liền làm tức xuất thủ, không cho Hoàng Tiểu Long trở tay cơ hội. Tóc bạc lớn tẩu tiến lên. Đối với Tiết Sản nói. Tiết Sản nguyên soái, chúng ta Lục công chúa đã chạy tới. Xin ngươi chờ một lát. Tiết Sản nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như Lục công chúa tới cũng vô dụng. Ta là theo nếp làm việc. Còn chưa tới phiên nàng tới đối với ta vung tay múa chân. Sau đó quay đầu. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tử Lôi công tử. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian. Đem 100 đầu lệ hồn kia giao ra. Còn có. Đem toàn thân giới khí toàn bộ giao ra. Ngân phát nhị tẩu sắc mặt khó coi. 10 hơi thở, mặc dù bọn hắn vừa rồi đã thông chi bọn hắn Lục công chúa. Nhưng là bọn hắn Lục công chúa tăng dính chạy tới. Cũng không chỉ muốn 10 hơi thở. Sợ là không còn kịp rồi. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh. Mặc cho cái kia Tiết Sản khí tức khóa chặt chính mình. Chỉ cần cái kia Tiết Sản vừa ra tay. Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa tất nhiên sẽ một cái hô hấp. Hai cái hô hấp. Ba cái hô hấp. Thời gian từ từ trôi qua, bốn phía không gian phảng phất đọng lại xuống tới. Một loại túc sát tràn ngập ra. Bốn phía thánh địa cường giả đều cảm ứng được cỗ này túc sát. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi này. Đông đảo cường giả thấy là Tiết Sản lúc đều là biến sắc. Người tuổi trẻ kia chính là kia cái gì Tử Lôi công tử, hắn là Lục công chúa mời tới. Xem ra có trò hay để nhìn. Tiết Sản là cực không thiên triều đại thiên tử hiệu lực. Cùng Lục công chúa luôn luôn mâu thuẫn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Rất nhanh 8 cái hô hấp đi qua. Tiết Sản càng đem thể nội thế giới chi lực vận chuyển tới cực hạn. 9 cái hô hấp ngân phát nhị tẩu toàn tâm thần kéo căng tới cực điểm. 10 hơi thở, 10 hơi thở trong nháy mắt. Tiết Sản toàn thân 12 cực hạn lực lượng điên cuồng gào thét mà ra. Nhưng là đúng lúc này. Đột nhiên. Một đạo khẽ kêu âm thanh phá không mà đến. Dừng tay. Lục công chúa ngân phát nhị tẩu nghe chút. Sắc mặt hai người đều vui mừng. Tiết Sản nghe chút. Không chỉ có không có dừng tay. Ngược lại càng thêm thúc tăng thêm lực lượng. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long song trường ấm đi qua. 12 cực hạn quang mang bắn ra. Mắt thấy Tiết Sản trưởng lực liền muốn ấm đến Hoàng Tiểu Long ngực. Đột nhiên. Một đạo cực diệu quang mang phá không mà tới. Đột nhiên đỡ được Tiết Sản trưởng lực, cung Tiết Sản trưởng lực oanh đến phía trên cực diệu quang mang kia. Phát ra một tiếng thanh thúy tranh nhưng tóe vang. Ánh lửa văng khắp nơi. Tiết Sản bị chấn động đến lui về sau ra. Một bóng người hoành không xuất hiện. Chính là cực không Lục công chúa Tăng Dính. Cực diệu quang mang bay trở về đến nó trong tay. Rõ ràng là một cái mâm tròn, một dạng đồ vật mâm tròn này. Không thể nghi ngờ là một kiện chuẩn sáng thế khí. Mà lại là đỉnh phong cái chủng loại kia. Bất quá. Để Hoàng Tiểu Long chú ý lại là Tăng Dính thực lực. Tăng Dính mặc dù là mượn nhờ cái này chuẩn sáng thế khí đỡ được Tiết Sản một kích. Nhưng là. Bởi vậy cũng có thể gặp Tăng Dính thực lực. Không kém gì Tiết Sản. Thậm chí mạnh hơn Tiết Sản. Vô địch thiên hạ 322 chương 3201 Vu Huyền. Tiết Sản gặp Lục công chúa Tăng Dính cuối cùng đuổi tới. Sầm mặt lại. Hắn là không nghĩ tới Tăng Dính vậy mà có thể nhanh như vậy chạy tới. Xem ra. Tăng Dính lực lượng không gian. Đã đại thành cực hạn. Tăng Dính thực lực. Vượt quá hắn suy đoán. Nguyên lai là Lục công chúa. Tiết Sản không đợi Tăng Dính mở miệng. Đi đầu trách mắng. Ta theo thiên triều pháp tắc. Kiểm tra người này. Lục công chúa lại xuất thủ ngăn cản. Ý muốn như thế nào? Cực không thiên triều thậm chí toàn bộ diệt long thế giới. Dám dạng này quát lên cực không Lục công chúa Tăng Dính. Không có mấy người. Cái này Tiết Sản là một cái. Bất quá. Tiết Sản thân là cực không thiên triều chúng nguyên soái đứng đầu. Tay cầm binh to lớn quyền. cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Cực không lục công chúa Tăng Dính gương mặt xinh đẹp bình tĩnh. Nói ra, Tử Lôi công tử chính là ta mời khách nhân. Như xảy ra chuyện, ta một mình gánh chịu. Nói đến đây, quét qua Tiết Giản dưới trướng trăm vạn tướng sĩ. Nói ra, bất quá, ta cực không thiên triều pháp tắc, nhưng không có quy định tại kiểm tra thời điểm thừa cơ cướp đoạt người khác đồ vật. Tiết Giản, ngươi thân là ta cực không thiên triều chúng nguyên soái đứng đầu, dung túng người dưới trướng lấy thân phạm pháp, phải bị tội gì? Tăng Dính mặc dù một mặt bình tĩnh, nhưng là Tiết Giản dưới trướng trăm vạn tướng sĩ lại là nghe được sợ mất mật. Tiết Giản mặc dù là không sợ Tăng Dính, không có nghĩa là Tiết Giản dưới trướng tướng sĩ cũng như vậy. Thừa cơ cướp đoạt người khác đồ vật, Tiết Giản lại là sắc mặt không thay đổi. Có sao? Ta làm sao không thấy được? Lục công chúa là chỉ những linh dược kia, ai có thể chứng minh những linh dược này là hắn? Cái này Tiết Giản ra mặt ngược lại là dày đến vô biên. Nó dưới trướng trăm vạn tướng sĩ tiến vào Tử Lôi Sơn Phong về sau, một đường cướp đoạt, bây giờ lại nói hắn không thấy được. Mà lại hỏi lại, ai có thể chứng minh những linh dược này là Hoàng Tiểu Long? Để Tăng Dính khẽ giật mình. Hoàn toàn chính xác, những linh dược này lại không viết tên Tử Lôi công tử. Tăng Dính còn đợi lại mở miệng, Hoàng Tiểu Long lại là khoát khoát tay. Nói ra, một chút linh dược thôi. Loại linh dược cấp thấp này, đối với ta mà nói cũng là vật vô dụng. Coi như là hảo tâm bố thí cho một chút tên ăn mày. Tăng Dính đôi mắt đẹp ngạc nhiên. Tiết Giản sắc mặt âm xuống tới. Bố thí cho tên ăn mày, Tăng Dính ngạc nhiên đằng sau. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Tử Lôi công tử ngược lại là rộng rãi. Sau đó nói, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Được. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Tăng Dính cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau tiến nhập cực không thánh địa. Tiết Giản cuối cùng không tiếp tục xuất thủ ngăn cản. Dù sao có Tăng Dính tại, hắn chính là muốn lại náo cũng náo không có chuyện tới. Hắn nhìn chăm chú lên Tăng Dính rời đi thân ảnh, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trăm vạn năm này, nha đầu này thực lực là càng mạnh. Vừa rồi hai người mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ một cái, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được Tăng Dính lực lượng sâu không lường được kia. Tăng Dính cùng Hoàng Tiểu Long cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chúng ta đi. Tiết Giản một tay phất lên, xuất dưới trướng trăm vạn tướng sĩ phá không rời đi. Nguyên bản chờ mong trò hay các phương cường giả thấy thế, không khỏi rất cảm thấy thất vọng, cũng nhao nhao rời đi. Tiến vào cực không thánh địa về sau, Tăng Dính dẫn đầu Hoàng Tiểu Long hướng nàng phủ để tới. Trên đường, Tăng Dính trên mặt xin lỗi nói, Tử Lôi công tử, không có ý tứ, không nghĩ tới mấy ngươi tới, ngược lại cho ngươi thêm phiền phức. Những linh dược kia giá trị bao nhiêu, đến lúc đó ta để cho người ta bồi về cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, Lục công chúa khách khí. Ta nói, những linh dược kia đối với ta mà nói là vật vô dụng. Tăng Dính cười nói, vậy ta cũng liền không khách khí với ngươi. Tăng Dính dáng tươi cười, để cho người ta rất dễ chịu. Bất quá cho dù là cười, cũng đều mang theo một loại ung dung, cao quý, mà lại có một phần tiếu tiếu cảm giác. Hoàng Tiểu Long cùng Tăng Dính hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đến Tăng Dính phủ đệ. Tăng Dính thân là cực không thiên triều quyền lực lớn nhất công chúa, nó phủ đệ lại là không có Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng xa hoa lộng lẫy. Từ ở bề ngoài nhìn, lại là cho người ta một loại rất đơn giản, rất tươi mát cảm giác. Đương nhiên, mặc dù là không có Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng xa hoa cùng lộng lẫy, nó sử dụng vật liệu cũng là Diệt Long thế giới nhất đẳng tài liệu chân quý. Tăng Dính xin mời Hoàng Tiểu Long tiến vào phủ đệ. Trong phủ đệ là thuần một sắc nữ tử, ngay cả hộ vệ, bưng trà, quét rác đều là nữ tử, từng cái thanh tú, không ít đều là khó được mỹ nhân, mà lại từng cái đều là cực hạn lực lượng cao thủ. Hoàng Tiểu Long cảm khái, tại Hoàng Long thế giới lúc, một cách đạo thống nếu là ra mức cực hạn lực lượng cao thủ, đó chính là đốt đi cao hương. Thế nhưng là tại cái này cực không lục công chúa trong phủ đệ, lại từng cách đều là cực hạn lực lượng cao thủ. Có sợ là đã có được 5-6 chủng cực hạn lực lượng. Tăng Dính đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, những này nữ hộ vệ là ta chu du vũ trụ, phí hết không ít khí lực tìm tới. Các nàng thiên phú bình thường, sợ là khó nhập Tử Lôi công tử pháp nhãn. Hoàng Tiểu Long cười nói, lục công chúa khiêm tốn, thiên phú của các nàng đều là nhân tuyển tốt nhất, tiến hành thời gian về sau đều là cao thủ. Tăng Dính cười cười, đi vào đại điện về sau, liền gặp trong đại điện ngồi ba người. Một cái áo bào màu bạc người trẻ tuổi, một cái lão giả mắt xanh, còn có một cái là cực kỳ cường tráng trung niên nhân. Ba người khí tức vô cùng minh mông, không thể nghi ngờ đều là đại cao thủ. Nhìn thấy ba người, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn một chút. Dù sao vừa rồi tiến vào phủ đệ, một đường nhìn thấy đều là thuần một sắc mỹ nữ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ba cái nam, khó tránh khỏi khiến người ngoài ý. Ba người gặp Tăng Dính cùng Hoàng Tiểu Long bọn người tiến đến đều đứng lên. Tăng Dính đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Tử Lôi công tử, ba vị này cũng là ta lần này mời tới giúp đỡ. Bởi vì lần này sự tình độ khó rất lớn, cho nên cần mấy người hợp lực mới được. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu ba người thân phận. Áo bào màu bạc người trẻ tuổi là Ngân Chân Quân Hách Nghĩa, lão giả mắt xanh là Bích Vũ lão nhân Từ Phó, trung niên nhân thì là Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương. Ba người Hoàng Tiểu Long chỉ biết là Ngân Chân Quân Hách Nghĩa. Cái này Ngân Chân Quân Hách Nghĩa chính là Diệt Long thế giới tiếng tăm lừng lấy cao thủ. Hắn thực lực không kém gì Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc lão tổ. Về phần lão nhân mắt xanh Từ Phó, Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương, Hoàng Tiểu Long chưa nghe nói qua. Hẳn không phải là Diệt Long thế giới, nhưng là có thể bị Tăng Dính mời đến. Hắn thực lực cùng thân phận cũng tất nhiên không đơn giản. Ba người đều đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền khách khí. Tử Lôi công tử nhất chiến thành danh, chúng ta là kính đắt lâu đắt lâu. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cùng ba người khách khí một phen. Tăng Dính cùng Hoàng Tiểu Long mấy người sau khi ngồi xuống, rõ ràng lui những người khác. Tăng Dính liền nói đến lần này xin mời Hoàng Tiểu Long bốn người đến đây mục đích. Đi đảo Hoàng thế giới Ngân Chân Quân Hách Nghĩa nghe Tăng Dính nói đến lúc đám người muốn đi qua đảo Hoàng thế giới lúc, không khỏi ngoài ý muốn. Lục công chúa nói là đảo Hoàng kiếm có quan hệ đảo Hoàng thế giới, đảo Hoàng kiếm xuất thế tin tức. Kỳ thật đã không phải là bí mật gì. Tăng Dính lại là lắc đầu, không phải, ta được đến một cái bảo tàng đồ, bất quá không phải đảo Hoàng kiếm. Sau đó để Hoàng Tiểu Long bốn người phát thệ, không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài về sau, mới nói, ta được đến chính là Vu Huyền Động Phủ bảo tàng đồ. Cái gì Vu Huyền Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương ba người đều là giật nảy cả mình. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng giật mình không nhỏ. Cái này Vu Huyền mặc dù không phải sáng thế thần, nhưng lại là đảo Hoàng thế giới gần với sáng thế thần đảo Hoàng cường giả. Vu Huyền đản sinh tại vũ trụ, thành đạo tại đảo Hoàng thế giới, tại đảo Hoàng thế giới khai tông lập phái. Tại thật lâu trước đó, đã là 13 cực hạn viên mãn, mà lại nghe nói cái này Vu Huyền đã một cước bước vào sáng thế cảnh. Vô địch thiên hạ 322 chương 3202 tiến về đảo Hoàng thế giới, một cước bước vào sáng thế cảnh. Hoàng Tiểu Long tự nhiên là minh bạch điều này có ý vị gì. Giống Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là 13 cực hạn, 12 viên mãn, nhưng là khoảng cách sáng thế cảnh còn có một cái thánh địa xa, có thể nghĩ Hoàng Tiểu Long cùng cái này Vu Huyền cảnh giới chi kém. Gặp Hoàng Tiểu Long, Xá Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương bốn người giật mình bộ dáng, Tăng Dính cũng không ngoài ý muốn. Vô luận ai nghe được Vu Huyền bảo tàng đều sẽ có như thế phản ứng. 13 cực hạn viên mãn là sáng thế cảnh phía dưới cường giả vô địch, nhưng là trong cao thủ 13 viên mãn cũng là có phân chia mạnh yếu, mà Vu Huyền chính là trong 13 viên mãn mạnh nhất loại kia. Có thể nói, Vu Huyền bảo tàng, cho dù là đối với rất nhiều 13 cực hạn viên mãn cao thủ tới nói đều là cực lớn dụ hoạt. Huống chi Hoàng Tiểu Long, Xá Nghĩa mấy người tăng dính nói, cái này Vu Huyền bảo tàng sắp đặt ngũ cực vũ nguyên đại trận, cần 5 vị tinh thông trận pháp cao thủ mới có thể mở ra được, mà lại nhất định phải là trận pháp cực cảnh trận pháp cao thủ. Hoàng Tiểu Long giật mình, Ngân Chân Quân Hách Nghĩa thực lực cực mạnh, mà Hách Nghĩa trận pháp càng là nổi tiếng tại Diệt Long thế giới, chính là Diệt Long thế giới trận pháp chi đạo cao nhất một trong mấy người. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Từ Phó, Bạch Húc Cương, nói như vậy hai người cũng là trận pháp cực cảnh cao thủ. Còn có Tăng Dính cũng là Tăng Dính cười nói, Ngân Chân Quân, Bích Vũ lão nhân, Bất Tử Quái Nhân ba vị đạo huyên đều là trận pháp cực cảnh cao thủ. Tử Lôi công tử mặc dù không phải, nhưng là bên cạnh hắn cũng có trận pháp cực cảnh cao thủ. Lại thêm ta, chính là năm người. Quả nhiên, cái này Tăng Dính cũng là trận pháp cực hạn cao thủ. Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Nếu chỉ luận thực lực, cái này Tăng Dính khả năng so trước đó Tiết Giản còn mạnh hơn. Như lại thêm cực cảnh trận pháp, hắn thực lực cường đại, có thể tưởng tượng được. Bất quá, Diệt Long thế giới cũng không có Tăng Dính là trận pháp cực hạn cao thủ nghe đồn. Xem ra cái này Tăng Dính che giấu đến rất sâu. Nghe Tăng Dính nói mình bên người vạn trận chi ma Hách Chân là trận pháp cực cảnh cao thủ, cũng không có đề cập chính mình, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều hơn giải thích. Kỳ thật lấy hắn hiện tại trận pháp trình độ, đã không kém gì vạn trận chi ma Hách Chân. Sau đó, Tăng Dính lại cùng Hoàng Tiểu Long, Hách Nghĩa, Từ Phó, Bạch Húc Cương bốn người thương lượng đến lúc đó mở ra bảo tàng một việc thích hợp. Bảo tàng mặc dù là Tăng Dính đoạt được, nhưng là đến lúc đó tiến vào Vu Huyền bảo tàng động phủ về sau, mọi người có thể tách ra tầm bảo, mọi người tìm được chi bảo vật, vì mọi người đoạt được. Bất quá, Tăng Dính quy định, nếu nàng gặp nguy hiểm, hướng bốn người xin giúp đỡ, bốn người nhất định phải trước tiên tiến về trợ nàng. Mặt khác, Vu Huyền có một chiếc phi thuyền, gọi Vu Tổng phi thuyền, là kiện chuẩn sáng thế khí phi thuyền. Như đám người ai đạt được phi thuyền này, muốn lấy 1 triệu ước đạo tệ bán cho Tăng Dính. Đám người nhìn nhau, đối với cách này ngược lại không gì nghị. Bởi vì 3 ngày sau mới xuất phát, cho nên Hoàng Tiểu Long mấy người liền tạm thời tại Tăng Dính phủ để ở lại. Tại Tăng Dính an bài cung điện trong sân, Nguyên Thiên Nhất đối với Hoàng Tiểu Long nói, cái kia Tiết Giản, chúng ta muốn không để hắn đem những linh dược kia gấp bội phun ra lần bế quan này 50 vạn năm. Hoàng Tiểu Long đột phá 12 viên mãn, mà Nguyên Thiên Nhất thực lực cũng đồng dạng tăng nhiều. Nguyên Thiên Nhất hiện tại đã là 9 đại viên mãn. Lấy Nguyên Thiên Nhất 13 cực hạn 9 đại viên mãn thực lực, biến thân phía dưới thu thập Tiết Giản là dư xài. Không cần thiết. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không thèm để ý nói. Tiết Giản thu hết những linh dược kia, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long chính là phế dược, rác rưởi. Cho nên Hoàng Tiểu Long mới tùy ý Tiết Giản dung túng dưới chứng thu hết. Đương nhiên, việc này tự nhiên là không xong, về sau lại thu thập Tiết Giản là được. Sau đó 3 ngày, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất bọn người ở tại Tăng Dính trong cung điện tĩnh tâm tu luyện, hoặc nghiên cứu trận pháp, hoặc nghiên cứu đan đạo. Trong lúc đó Tăng Dính tới qua một lần, bất quá ngồi một hồi liền rời đi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, bắt đầu lên đường. Hoàng Tiểu Long cũng không có cưới hắn Tử Lôi Sơn Phong phi thuyền, mà là cùng Ngân Chân Quân Hách Nghĩa, Bích Vũ lão nhân Từ Phó, Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương bọn người cùng nhau cưới Cực Không Lục công chúa Tăng Dính Cửu Phượng phi thuyền. Cực Không Thiên Triều có 3 chiếc chuẩn sáng thế khí phi thuyền. Tăng Dính Cửu Phượng phi thuyền chính là trong đó 1 chiếc. Cửu Phượng phi thuyền phá không lúc phi hành, thân thuyền cửu đầu khai thiên cổ phượng tràn ngập phượng hoàng chi diễm. Bất kỳ cái gì tà vật không được cận thân, liền xem như cường đại lệ hồn cũng tới gần không được. Phượng hoàng chi diễm chính là tà vật, tuyệt vật, ma vật khắc tinh. Hoàng Tiểu Long đem 100 con lệ hồn thu vào trong nhật nguyệt đan lô. Có nhật nguyệt đan lô chi hộ, 100 con lệ hồn cũng không nhận được ảnh hưởng. Lần này tiến về đảo Hoàng thế giới, mở ra Vu Huyền bảo tàng, can hệ trọng đại. Cho nên Tăng Dính mang theo không ít cao thủ tiến về. Ngoại trừ Ngân Phát nhị tẩu, còn có mấy chục cái cao thủ, hơn phân nửa là nữ tử, từng cách đều là cao thủ. Mỗi người thực lực chỉ sợ đều không kém gì Lý Thước. Có 4 tôn thậm chí có thể so với Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc Lão Tổ. Không chỉ có Hoàng Tiểu Long, ngay cả Ngân Chân Quân Hách Nghĩa, Bích Vũ Lão Nhân Từ Phó, Bất Tử Quái Nhân Bạch Húc Cương cũng đều âm thầm giật mình. Tăng Dính là Cực Không Thiên Triều thế lực mạnh nhất công chúa, lực áp Cực Không Thiên Triều chúng thiên tử. Riêng là lần này mang theo trên người cao thủ, liền có thể gặp thế lực nó một trong lốm đốm. Mà lại đây chỉ là Tăng Dính dưới chứng thế lực chi một góc. Cửu Phượng phi thuyền tốc độ cực nhanh. Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này Cửu Phượng phi thuyền tốc độ cao nhất chạy lúc, tốc độ thậm chí so với hắn Tử Lôi Sơn Phong vẫn nhanh hơn một chút, bất quá cũng bình thường. Tử Lôi Sơn Phong mặc dù là khai thiên tạo ra, nhưng là cái này Cửu Phượng phi thuyền chủ thể đồng dạng là dùng khai thiên đản sinh cửu đầu cổ phượng phượng thể chế tạo thành. Mà lại cái này Cửu Phượng phi thuyền hẳn là bị Tăng Dính cùng nó dưới chứng cao thủ đoán tạo rất nhiều vạn năm, tốc độ còn nhanh hơn Tử Lôi Sơn Phong chút cũng không ngoài ý muốn. Những năm này, Hoàng Tiểu Long mặc dù dùng tài liệu chân quý mấy lần rèn đúc Tử Lôi Sơn Phong, nhưng là rèn đúc thời gian kém xa tít tắp cái này Cửu Phượng phi thuyền. Nhìn Cửu Phượng phi thuyền tốc độ về sau, Hoàng Tiểu Long quyết định lần này đảo Hoàng thế giới chi hành sau khi kết thúc, liền một lần nữa rèn đúc Tử Lôi Sơn Phong một phen. Ít nhất phải đem Tử Lôi Sơn Phong tăng lên tới Cửu Phượng phi thuyền tốc độ. Đảo Hoàng thế giới khoảng cách Diệt Long thế giới cũng không xa, nhưng là dù là lại không xa, lấy Cửu Phượng phi thuyền tốc độ, muốn tới đảo Hoàng thế giới cũng muốn 100 năm. 100 năm thời gian này, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất bọn người tiếp tục ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô mượn nhờ khởi nguyên chi thủ tu luyện. Tăng Dính ngẫu nhiên tới bái phỏng lúc, cùng Tăng Dính luận đạo. Tăng Dính không hổ là Cực Không Thiên Triều thiên phú cao nhất đệ tử, đối với đại đạo lĩnh hội cùng kiến giải, để Hoàng Tiểu Long sợ hãi thán phục. Hai người thường xuyên là kề đầu gối nói chuyện lâu, cùng chung chí hướng. Hoàng Tiểu Long cùng Tăng Dính quan hệ kéo gần lại không ít. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long, Tăng Dính bọn người tiến về đảo Hoàng thế giới lúc, Diệt Long thế giới cùng thế giới khác cũng đều có tin tức truyền ra. Nói có người tại đảo Hoàng thế giới cảm ứng được đảo Hoàng kiếm khí, tin tức truyền ra. Diệt Long thế giới, Diệt Long thiên triều, Cực Không thiên triều, Chân Long thiên triều các đại thiên tử cùng 4 phía thế giới cao thủ nhao nhao hướng đảo Hoàng thế giới chạy đến. Tăng Dính cũng đã nhận được tin tức, những mày đây đối với bọn hắn tới nói tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Chân Long thiên triều thiên tử cũng đi đảo Hoàng thế giới, Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt chớp động, hỏi Tăng Dính, không biết Lục công chúa có biết hay không Chân Long thiên triều có vị nào thiên tử đi đảo Hoàng thế giới.